Các bạn đang nghe truyện có được hashtag Giết Xuyên Thế Giới phó bản trên kênh TV Audio CV. Chương 694, hạn chế phá hư khí, đánh vỡ hạn mức cao nhất, 2. Phong ca, nhà ngươi tìm được chưa? Buổi tối mời ngươi ăn tiệc. Tìm được rồi, tiệc thì thôi, tùy tiện ăn chút gì là được. Mộc Như Phong đáp. Phong ca, chỗ ngươi ở có xa không? Rộng không? Hay là ta đóng gói một ít đồ nướng mang đến nhà ngươi nhé? Nghiêm Chí Thành nói. Cũng được, không xa lắm, ngay trên lầu 2 của quán net chúng ta hay lên mạng, đi vào từ con hẻm phía sau ấy. Mộc Như Phong nói. Ta biết, chỗ đó không phải là tiệm xăm à. Sao ngươi lại thuê được? Nghiêm Chí Thành nghi hoặc hỏi. À, tiệm xăm đó đóng cửa rồi, ta thấy thích hợp nên thuê. Mộc Như Phong đáp. Ở đó giá thuê bao nhiêu vậy, ngươi đi đóng gói đồ nướng trước đi, ta đặt một phần trà sữa ship đến, đợi ngươi tới rồi nói chuyện tiếp. Được. Mộc Như Phong cúp điện thoại, đầu tiên là đặt 4 phần trà sữa, sau đó ngồi xuống ghế sofa ở phòng khách, bắt đầu mua hàng qua mạng. Một vài vật liệu thông thường có thể mua qua mạng được, ngược lại khá là tiện lợi. Đương nhiên, Mộc Như Phong không đơn giản chỉ trực tiếp mua qua mạng, mà là dùng nhiều tài khoản ảo khác nhau để tiến hành mua sắm, rồi vật liệu sẽ được chuyển đến nhiều nơi khác nhau trong toàn thành phố. Đồng thời, địa điểm đặt hàng vẫn là loại tủ chuyển phát nhanh không người trông coi. Đợi khi tất cả đồ đạc được chuyển đến, Mộc Như Phong sẽ cải trang thành người khác để đi nhận, vừa nhanh chóng lại vừa kín đáo. Mộc Như Phong tính toán sơ qua, những loại vật liệu này cũng phải đến hơn 100 loại. Đa số đều là các linh kiện nhỏ, loại này kỳ thực không đắt lắm. Đắt nhất lại là một vài kim loại nặng quý hiếm, ví dụ như hoàng kim, và bạch ngân, mấy kim loại hiếm quen thuộc này. Còn có một số kim loại hiếm không quá quen thuộc, Mộc Như Phong còn không gọi được tên. Ngoài ra, còn cần phải mua sắm một vài dụng cụ gia công, số này cũng kha khá, chiếm khoảng 1/3 tổng giá trị. Hơn 40 phút sau, Nghiêm Chí Thành mang theo đồ nướng đã được đóng gói kỹ càng đến nơi. Hai tay xách hai túi lớn, có vẻ như hắn biết rõ khẩu vị của Mộc Như Phong rất lớn nên mới cố ý mua nhiều như vậy. Phong ca, chỗ này của ngươi rộng thật đấy, phải đến 80 mét vuông, lại còn là hai phòng ngủ, một phòng khách, như này phải tốn bao nhiêu tiền một tháng? Nghiêm Chí Thành đặt đồ nướng lên trên bàn trước sofa, sau đó không ngừng đánh giá căn phòng. Cũng tạm, 4.000 tệ một tháng. Mộc Như Phong trả lời. Ngoạ tàu, 4.000 tệ một tháng. Phong ca, ngươi thuê hẳn chỗ này luôn. Một mình ngươi ở trong một căn phòng to như vậy. Phòng đơn của ta chỉ có 1.000 tệ thôi đấy. Nghiêm Chí Thành khiếp sợ nói. Đang định nghiên cứu một vài thứ, cho nên nơi này vừa vặn thích hợp. Mộc Như Phong vừa cười vừa đáp. Trong tủ lạnh có trà sữa, ngươi lấy ra đi, ta cũng đói bụng rồi. Mộc Như Phong nói. Được rồi, Phong ca. Nghiêm Chí Thành vốn còn muốn đề nghị dọn đến ở cùng, dù chi đôi tiền thuê cũng phải trả 2.000 tệ một tháng. Nhưng hiện tại sách mới của hắn đang rất hot, 2.000 tệ có là gì? Ở một mình một phòng đơn với việc ở cùng người khác trong một căn phòng rộng là hai việc hoàn toàn khác nhau, Nghiêm Chí Thành có thể chấp nhận điều này. Quan trọng nhất là còn có thể ở gần Phong ca. Hắn cảm thấy, Phong ca chắc chắn là một nhân vật tầm cỡ, không thì làm sao lại có thể vừa đẹp trai, không viết tiểu thuyết mà ý tưởng lại còn tốt như vậy, kỹ thuật chơi game lại còn thuộc hàng tốt nữa. Đáng tiếc, Phong ca nói muốn nghiên cứu gì đó, khẳng định sẽ không để hắn dọn tới. Phong ca, ngươi nghiên cứu đồ vật. Chẳng lẽ ngươi làm nghiên cứu khoa học à? Nghiêm Chí Thành mang trà sữa trong tủ lạnh ra, hiếu kỳ hỏi. Cũng không hẳn, chỉ là thấy nhàn rỗi, nên muốn thử xem sao. Mộc Như Phong cười nói. Phong ca quả nhiên là đại lão, vì nhàn rỗi mà làm nghiên cứu khoa học, quá đỉnh. Nghiêm Chí Thành giơ ngón tay cái lên. Hai người nhanh chóng bắt đầu vừa ăn vừa nói chuyện. Trong chớp mắt, 5 ngày trôi qua. Khoảng 9 giờ tối, phía trước tủ chuyển phát nhanh không người của một trường trung học nọ. Một gã đàn ông cao chừng 1m7, tướng mạo bình thường lấy ra hai kiện hàng từ một ngăn tủ, sau đó đóng tủ lại, rời khỏi nơi này. Người đàn ông không rời khỏi trường học mà đi vào một tòa nhà ký túc xá, men theo hành lang lên tầng 3, cuối cùng đi đến cuối dãy. Cuối hành lang là một ban công nhỏ không bị bịt kín. Mộc Như Phong liếc nhìn xung quanh hành lang, thấy không có ai chú ý đến chỗ này. Sau đó lại nhìn xuống phía dưới, bốn phía vắng lặng, Mộc Như Phong lập tức nhảy từ tầng 3 xuống. Đương nhiên, Mộc Như Phong không nhảy thẳng xuống mà bám vào lan can ban công nhỏ ở tầng 2, sau đó mới nhảy xuống, vững vàng đáp xuống bãi cỏ. Mộc Như Phong nhìn lướt qua hai dấu chân, cũng không để ý tới, đi vòng vèo 7, 8 lần, tiến vào một chỗ không người, sau đó trèo tường cao, lật người vào trong. Có thể thấy, nơi này dường như là một tòa nhà thí nghiệm nào đó. Nơi đây là một phòng thí nghiệm. Mộc Như Phong đã sớm xâm nhập hệ thống giám sát và phòng vệ, chỉ cần không bị bảo vệ đi tuần tra phát hiện, cơ hồ có thể nói là sẽ không bị lộ. Sau một tiếng, Mộc Như Phong trở về nhà. Lúc này Mộc Như Phong chỉ cao 1m6, trông có phần xấu xấu, so với lúc ở trong trường trung học thì hoàn toàn khác biệt. Về đến nhà, thân hình Mộc Như Phong nhanh chóng cao lên, sau đó khuôn mặt cũng dần biến đổi, cuối cùng trở về dáng vẻ ban đầu. Mộc Như Phong xoa xoa gương mặt, vận động gân cốt một chút, không thể không nói, cái xúc cốt công này thực sự là quá đau. Cuối cùng cũng xong, bây giờ tất cả vật liệu đều đã đủ, công cụ cũng đã mua xong, có thể bắt đầu chế tạo. Mộc Như Phong mở gói hàng ra, nhìn xem vật liệu bên trong còn có cả những thứ lấy trộm từ phòng thí nghiệm, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. 5 ngày, trọn vẹn 5 ngày, Mộc Như Phong gần như bôn ba khắp nơi, chính là để gom góp đủ số vật liệu này. Sau đó Mộc Như Phong mang tất cả đồ đạc vào trong một căn phòng, chuẩn bị bắt tay vào chế tạo. Bởi vì máy móc sẽ gây ra một chút tiếng ồn, nên Mộc Như Phong cố ý mua bông vải cách âm trên mạng, đem căn phòng này bao bọc kín mít từ trong ra ngoài. Thậm chí cả cửa sổ, Mộc Như Phong cũng trực tiếp bịt kín lại. Mộc Như Phong khởi động máy móc, sau đó bắt đầu dựa theo trình tự mà hệ thống cung cấp, bắt đầu chế tạo cái gọi là máy thu thập khí tức thời không. Thời gian trôi qua đến 8 giờ sáng ngày hôm sau. Mộc Như Phong cầm trên tay một cái máy móc kỳ quái, to bằng quả táo. Phía trên đỉnh còn có một nút ấn, đó là nút mở, ấn xuống liền có thể hấp thu khí tức thời không, bên cạnh là nút đóng. Thức trắng cả đêm, Mộc Như Phong cuối cùng đã chế tạo ra máy thu thập khí tức thời không. Nếu không phải hiện tại Mộc Như Phong không thể sử dụng bất kỳ đạo cụ nào, thậm chí cả hệ thống phó bản cũng không thể sử dụng, nếu không thì có lẽ đã có thể nhìn thấy thuộc tính của dụng cụ này. Như vậy, đợi đến tối, liền có thể bắt đầu hành động. Mộc Như Phong lấy điện thoại ra, mở một phần mềm. Trên phần mềm này có thể xem xét tất cả các thành viên trong tổ Long Tổ, bao gồm cả thông tin cá nhân, ảnh chụp và địa chỉ của từng người. Phần mềm này là ứng dụng nội bộ của Long Tổ, Mộc Như Phong cũng đã tải về, hơn nữa còn dùng thân phận nhân viên quản lý U Linh để sử dụng. Có được quyền hạn quản lý, nhưng vì là U Linh, nên không có bất kỳ dấu vết nào, không cách nào bị người khác phát hiện. Cất kỹ đồ đạc xong, điện thoại cũng được đặt lại vào trong túi áo, khóa kéo được kéo lên. Đúng vậy, Mộc Như Phong cố ý mua một cái quần có khóa kéo, như vậy có thể phòng ngừa điện thoại rơi ra khi ngủ. Bởi vì điều quy tắc này, loại quần áo có khóa kéo như này quả thực là bán rất chạy, giá cả tăng vọt, ban đầu chỉ có mấy chục tệ, bây giờ đã lên đến mấy trăm, mà vẫn không đủ cung cấp. Thức trắng một đêm, Mộc Như Phong mặc dù vẫn có thể tiếp tục chịu đựng, nhưng hắn vẫn là cần ngủ một giấc. Ngủ một giấc có thể giúp tinh thần và thể lực của hắn duy trì ở trạng thái tốt nhất, như vậy có thể hành động vào buổi tối một cách hiệu quả hơn. Bất quá, Mộc Như Phong kỳ thực cũng không hẳn là ngủ. Chỉ thấy hắn ngồi khoanh chân trên giường, sau đó vận hành khai thiên quyết, khí huyết chi lực trong cơ thể vận chuyển theo một phương thức đặc biệt. Lấy tu luyện thay thế cho việc ngủ, cũng là một lựa chọn không tồi. Từ khi Mộc Như Phong lựa chọn hách siêu phàm chi lực, mấy ngày nay Mộc Như Phong cũng thử tu luyện công pháp và võ kỹ. Phải nói rằng, thế mà thực sự có thể tu luyện được, võ kỹ có thể giúp Mộc Như Phong có được lực công kích càng thêm mạnh mẽ. Còn công pháp, mặc dù hắn đã đạt đến hạn mức cao nhất, nhưng Mộc Như Phong phát hiện ra, khí huyết chi lực của mình đang từ từ tăng trưởng. Mặc dù chỉ có một chút xíu, nhưng mà xác thực là có tăng. Mộc Như Phong suy đoán là do tác dụng của việc hách. Việc hách thành công thêm năm, cũng đã khiến cho các hách còn sót lại, hoặc là thiên phú của hắn bắt đầu khôi phục. Bởi vì quy tắc đầu tiên của thế giới này, thế giới bình thường, có hạn mức cao nhất quá cao, khó có thể giải phóng toàn bộ chỉ trong một lần. Cho nên chỉ có thể từ từ khôi phục, mà thứ được ưu tiên khôi phục chắc chắn là thiên phú hoặc hách còn sót lại có lợi nhất cho tình hình hiện tại của hắn. Mà việc khí huyết chi lực tăng trưởng đã cho thấy điều này, rất có thể thứ đang muốn khôi phục là hạn chế phá hư khí. Hạn chế phá hư khí có thể đánh tan bất kỳ một loại hạn chế nào của bản thân, sau khi đánh tan sẽ phá vỡ hạn chế hiện có. Mộc Như Phong đã đánh vỡ giới hạn trên con đường tu luyện của mình, mà ở thế giới này, vì quy tắc, nên đã đạt tới hạn mức cao nhất. Cho nên điều quan trọng nhất bây giờ chính là đánh vỡ cái hạn chế này. Khi hạn chế phá hư khí hoàn toàn khôi phục, cũng chính là lúc thực lực của Mộc Như Phong đột phá hạn mức cao nhất. Đến lúc đó, hắn sẽ có được lực lượng cường đại hơn, và bản thân hắn cũng có thể giúp cho các khách còn sót lại, và thiên phú của thuộc hạ khôi phục nhanh chóng hơn. 9 giờ tối, đồng hồ báo thức đúng giờ vang lên. Mộc Như Phong lập tức tỉnh táo lại. Sau khi rửa mặt qua loa, Mộc Như Phong gọi đồ ăn ngoài, rồi ngồi trước máy vi tính, kiểm tra camera giám sát. Sau đó, hắn tìm kiếm thông tin trên bản thông báo công kỳ của Long Tổ. Ăn tối xong, Mộc Như Phong ngồi lì trong nhà, mãi cho đến khi trời hửng sáng, hắn mới ra khỏi cửa. Dĩ nhiên không phải đường hoàng đi ra, mà là lén lút ra cửa, còn thay đổi cả hình dáng. Vì Mộc Như Phong đã cải biến xương cốt của mình, nên chỉ có thể làm cho vóc dáng thấp đi, chứ không thể làm cao lên. Đồng thời khuôn mặt, cũng do thay đổi xương cốt và cơ bắp, nên không thể tự do biến thành bất kỳ ai đã từng gặp. Khuôn mặt hắn thay đổi, chắc chắn trên thế giới này không tìm ra được, đồng thời, dù có biến hóa thế nào, đôi mắt cũng không có bất kỳ sự thay đổi nào. Vì vậy, Mộc Như Phong luôn đeo một cặp kính sát trồng, cộng thêm một cặp kính râm. Dù ban đêm đeo kính râm có hơi kỳ quái, nhưng đây là biện pháp an toàn nhất. Còn về việc có nhìn rõ hay không, người bình thường chắc chắn sẽ không thấy rõ, nhưng Mộc Như Phong thì có thể thấy rõ mồn một. 10 phút sau, Mộc Như Phong đến một điểm dừng xe đạp điện công cộng ven đường. Mộc Như Phong không quét mã, mà trực tiếp xâm nhập hệ thống, mở một chiếc xe đạp điện. Rồi cưỡi xe đạp điện, hướng về một nơi nào đó mà đi. 10 phút sau, Mộc Như Phong đến một khu chung cư tái định cư. Để xe ở điểm đổ, Mộc Như Phong tiến vào khu chung cư. Dù chỉ là khu nhà tái định cư, nhưng cũng có rất nhiều camera giám sát, nhưng Mộc Như Phong không xâm nhập vào chúng. Bởi vì không cần thiết. Rất nhanh, Mộc Như Phong tìm đến tòa nhà số 3, đơn nguyên 2. Mộc Như Phong không đi lên, mà vòng ra phía sau, cuối cùng thay một bộ đồ đen như mực, rồi bám theo đường ống nước leo lên. Chẳng mấy chốc, Mộc Như Phong đã leo tới tầng 6, tầng cao nhất, rồi trực tiếp vào sân thượng lớn. Sân thượng này thuộc sở hữu của nhà này, trên sân thượng, trồng rất nhiều hoa cỏ, thậm chí cả cây ăn quả. Một bên còn có một gian sưởi nắng, quả là một nơi ở tốt. Mộc Như Phong lặng lẽ đến gần gian phòng, cửa kính lớn không đóng, mà đang mở. Hiển nhiên chủ nhà không nghĩ có ai đó có thể leo từ tầng 1 lên đến tầng thượng. Chủ nhà này tên là Lưu Lị, là một người xuyên Việt, một nữ hiệp xuyên Việt về từ thế giới võ hiệp 3 năm trước. Vốn là một thần thoại võ lâm, sau khi trở về, thực lực bị áp chế nghiêm trọng, thực lực có thể kiếm chém đứt sông biến thành cao thủ một giây có thể ra 10 kiếm. Đồng thời, nàng vẫn có nội lực, nhưng chút nội lực này chỉ đủ dùng một chiêu, bình thường đều để làm át chủ bài. Dù vậy, đối phó với 10 gã tráng hán, dễ như bẩn, đồng thời, vì có thân pháp khinh công, thân pháp cũng vô cùng nhanh nhẹn. Thế nên, nàng cũng gia nhập Long Tổ. Mục tiêu đầu tiên của Mộc Như Phong chính là nàng. Nguyên nhân quan trọng nhất là, khi quy tắc tuần trước giáng xuống, nàng vừa hay vì làm thêm giờ suốt đêm, nên đang ngủ say ở nhà. Mà điện thoại lại để ở tủ đầu giường sạc pin, cự ly đã vượt quá 1 mét. Bởi vì ngủ quá say, không để ý đến quy tắc giáng xuống, từ đó vi phạm quy tắc, bây giờ, nàng không thể sử dụng sản phẩm điện tử. Điều thú vị là, những người vi phạm quy tắc, dù có ngồi trước TV, nhìn TV cũng chỉ thấy màn hình đen, còn người khác lại có thể thấy hình ảnh trên TV. Cũng có thể cầm điện thoại, nhưng không có cách nào thao tác, cho dù có ấn phím vật lý cũng không có phản ứng, cực kỳ kỳ lạ. Lưu Lị xuyên qua khoảng 5 năm, trong 5 năm đó, cha mẹ nàng tìm người, tìm đến kiệt quệ, cuối cùng đổ bệnh. Đợi đến khi Lưu Lị trở về, đã ốm đau nằm bệnh viện, khi thấy Lưu Lị, liền vui mừng mà qua đời. Mà người chăm sóc cha mẹ chính là em gái của Lưu Lị. Vậy nên, hiện tại nơi này là hai chị em Lưu Lị ở. À, điều đáng nói là, em gái Lưu Lị, chính là Lưu Nam, thiếu nữ tóc vàng mà Mộc Như Phong gặp ở quán nét. Mộc Như Phong lúc đó tra được tư liệu này thì vô cùng kinh ngạc. Lưu Nam vốn có thành tích đứng đầu lớp, nhưng vì phải chăm sóc cha mẹ, thành tích tụt dốc không phanh, cuối cùng dứt khoát bỏ học, muốn kiếm tiền nuôi gia đình. Khi đó cô bé bán tóc giả, quần áo, đồ trang sức kiểu, sát mã đặt, hướng dẫn các cô gái theo phong cách, sát mã đặt, mua sắm. Sau đó, cô bày sạp, làm thêm, rửa chén bát, chỉ cần kiếm được tiền, hầu như việc gì cũng làm. Đợi đến khi chị gái trở về, cuối cùng mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng vì không có kỹ năng gì, đồng thời lại rất hận chị gái mình. Cho nên cự tuyệt công việc chị gái sắp xếp, đến quán net làm quản trị mạng, sống buông thả, tiêu tiền của chị gái. Đương nhiên, thực ra quán net đó đã sớm bị chị gái nàng mua lại, chỉ là Lưu Nam không biết mà thôi. Mộc Như Phong sau khi tra được tin tức, chỉ có thể nói đây là một thiếu nữ rất kiên cường, cô bé mới có 23 tuổi. Mộc Như Phong nhẹ nhàng đi đến trước một phòng ngủ, bên trong có tiếng hít thở, Mộc Như Phong cẩn thận lắng nghe. Sau đó, Mộc Như Phong lại đến trước một căn phòng khác, cửa phòng ngủ này đang mở. Người trong phòng này, hơi thở cực kỳ kéo dài, khác hẳn người thường, vừa nhìn là biết cao thủ. Như vậy, kết quả không cần nói cũng biết, Lưu Lệ đang ngủ trong căn phòng này. Mộc Như Phong rón rén bước đến xem thử, quả nhiên, người nằm trên giường chính là Lưu Lệ. Mộc Như Phong khẽ bước, không một tiếng động xuất hiện ở đầu giường, rồi ấn vào một huyệt vị nào đó trên người Lưu Lệ. Lưu Lệ từ trong giấc ngủ lập tức hôn mê. Mộc Như Phong từ lâu đã nắm rõ các huyệt vị trên cơ thể người, biết ấn vào đâu, với cường độ bao nhiêu thì có thể làm người ta hôn mê ngay lập tức, lại có thể chính xác khống chế thời gian tỉnh lại của hắn. Sau đó, Mộc Như Phong lấy máy thu thập thời không khí tức ra, đặt lên đầu Lưu Lệ, rồi ấn nút khởi động. Ngay sau đó, máy thu thập thời không khí tức lóe lên ánh sáng đỏ, rồi từng luồng khí tức mắt thường không thấy được bị thu vào trong máy. Mộc Như Phong lặng lẽ chờ đợi, một phút sau, ánh sáng đỏ dần dần mờ đi, đây là đã thu thập xong. Mộc Như Phong lập tức cầm lấy, rồi nhìn lướt qua màn hình nhỏ bằng móng tay, phía trên đã hiển thị con số, một xem ra một người là một đơn vị thời không khí tức, nói cách khác, còn phải thu thập thời không khí tức của 99 người xuyên Việt nữa. Mộc Như Phong thở dài. 100 người, một người một phút, như vậy phải mất 100 phút. Đó là còn chưa kể, 100 người xuyên Việt kia không phải cứ đứng yên cho mình hấp thu, còn phải ban đêm từng bước tìm đến nhà bọn họ mới được. Thế nên, Mộc Như Phong sau khi cất kỹ máy thu thập, liền chuẩn bị đến nhà người xuyên Việt gần nhất tiếp theo. Bởi vì tổng bộ Long Tổ ở gần đây, nên phần lớn người xuyên Việt đều sống ở khu vực lân cận. Một đêm mười mấy người không thành vấn đề. Lúc này Mộc Như Phong rời khỏi phòng, sau đó nhanh chóng đi vào sân thượng rồi leo xuống. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Mộc Như Phong 5 giờ sáng về đến nhà, đồng thời còn vác theo một chiếc xe máy. Xe đạp điện công cộng tốc độ quá chậm, cho nên Mộc Như Phong đã mượn một chiếc ở một nơi nào đó. Ban đầu hắn còn muốn tiếp tục, nhưng 5 giờ, trời đã hửng sáng, không tiện hành động. Thời gian một buổi tối, Mộc Như Phong thu thập được 11 đơn vị. Nói cách khác, nhiều nhất 8, 9 ngày nữa là có thể thu thập đủ 100 đơn vị, rồi hoàn thành nhiệm vụ giai đoạn 2. Thời gian trôi nhanh đến 8 giờ sáng. 8 giờ là giờ làm việc của nhân viên Long Tổ. Mộc Như Phong lúc này ngồi trước máy tính, cẩn thận quan sát camera giám sát. Những camera này đều ghi lại hình ảnh bên trong căn cứ Long Tổ. Mộc Như Phong đang tập trung theo dõi những người xuyên Việt mà Mộc Như Phong tối qua đã hấp thu thời không khí tức. Hắn muốn xem, sau khi bị hấp thu thời không khí tức, bọn họ có biểu hiện dị thường hay biến đổi gì không? Nhà bọn họ có người có camera giám sát, Mộc Như Phong cũng đã sớm kiểm tra biến hóa của những người này sau khi rời giường, nhưng bọn họ lại có vẻ không hề cảm thấy gì. Lại xem camera giám sát thêm một tiếng, đến tận 9 giờ, Mộc Như Phong mới tắt. Quả đúng là không có bất kỳ biến đổi nào, những người xuyên Việt đó không hề cảm nhận được gì. Vậy nên, Mộc Như Phong có thể yên tâm mỗi tối đi hành động. Vốn dĩ Mộc Như Phong định ngủ một giấc, nhưng nghĩ đến trưa nay 12 giờ là tuần lễ thứ hai, cũng là thời điểm quy tắc thứ ba giáng xuống. Mộc Như Phong lập tức gọi đồ ăn, lặng lẽ chờ đợi. Đến 11 giờ, Nghiêm Chí Thành đến. Sau khi nghe thấy tiếng bước chân của Nghiêm Chí Thành, Mộc Như Phong liền vác chiếc xe máy trong phòng khách vào phòng nghiên cứu chế tác, rồi khóa cửa phòng lại. Lão Nghiêm, sao ngươi lại đến đây, Phong ca, ngươi quên rồi à? Hôm nay là quy tắc thứ ba giáng xuống đó. Ta biết, liên quan gì đến việc ngươi tới đây, Phong ca, lỡ như là quy tắc gì biến thái, có ngươi ở đây, ta cũng an tâm hơn, hắc hắc. Nghiêm Chí Thành cười hắc hắc nói. Ngươi đúng là, đúng rồi, sách mới thành tích thế nào? Mộc Như Phong hỏi. Nghiêm Chí Thành phát hành sách vào ngày 2 tháng 7, hôm nay là ngày 14 tháng 7, số lượng chữ đã 5 vạn. Thành tích cực kỳ tốt, ta đang đứng đầu bảng truyện mới, hắc hắc, 5 vạn lượt yêu thích, sách của ta, thật sự phát hỏa rồi. Mà lại, ngươi biết không, còn có một cái Bạch Ngân Minh khen thưởng, 1 vạn tệ, trọn vẹn 1 vạn tệ đó. Nghiêm Chí Thành cực kỳ hưng phấn nói. Ghê gớm, lợi hại. Mộc Như Phong tán thưởng một tiếng. Phong ca, sao ta cảm thấy huynh có chút qua loa vậy? Nghiêm Chí Thành nhìn Mộc Như Phong mặt không đổi sắc, biểu môi nói. Qua, ngươi thật trâu bò. Trâu bò quá mức. Mộc Như Phong khoa trương nói. Thôi được rồi, Phong ca, huynh đừng làm trò này nữa, chút thành tích này của ta, khẳng định trong mắt huynh chẳng đáng nhắc tới. Mà lại, Phong ca, bộ dạng này của huynh, có chút không hợp với phong cách của huynh. Nghiêm Chí Thành nói. Phong cách của ta. Ha ha. Mộc Như Phong mỉm cười. Không cần biết thế nào, đợi ta kiếm được tiền, sẽ mời Phong ca ăn một bữa tiệc lớn. Đúng rồi Phong ca, lần trước huynh nói muốn nghiên cứu vài thứ, đã nghiên cứu ra chưa? Nghiêm Chí Thành dò hỏi. Nghiên cứu ra rồi. Mộc Như Phong nói. Là đồ vật gì, cũng không có gì, chính là một món đồ chơi nhỏ. Đúng rồi, ngươi viết sách, gần đây có phải có nhiều người mắng chửi các chương mới của ngươi không? Đúng vậy, Phong ca, ta cảm thấy mình viết cũng rất bình thường, không hiểu vì sao lại bị mắng chửi. Nghiêm Chí Thành vội nói. Sách của ngươi, ta đều đang theo dõi đọc, ngươi viết đương nhiên không bình thường, ngươi nói xem, vì sao lại viết ra một nhân vật nữ đáng ghét như vậy, ngươi đừng nói với ta. Nhân vật nữ này chính là nữ chính. Trong đại cương Mộc Như Phong sửa cho Nghiêm Chí Thành, không hề có nữ chủ. Cái này, không phải gần đây có rất nhiều độc giả nói muốn xem nữ chính sao, mà lại ta cảm thấy viết truyện đô thị, làm sao có thể không có nữ chính, cho nên ta liền tự mình nghĩ ra một nữ chính. Nhưng ta cảm thấy thiết lập nhân vật nữ chính này rất tốt, trong nhà có tiền, lại xinh đẹp, thiên phú tốt, có thể giúp nhân vật chính, mà lại cũng không phải bình hoa. Nghiêm Chí Thành nói. Ta xem một chút, kịch bản tiếp theo là tà giáo muốn gây chuyện, nghe ta, viết nhân vật nữ này thành gián điệp của tà giáo, cuối cùng bị nhân vật chính tự tay giết chết. Mộc Như Phong nói. Cái này. Được, ta nghe Phong ca. Nghiêm Chí Thành khẽ cắn môi, đồng ý, đáng thương cho nữ chính vừa mới xuất hiện không có mấy chương, cứ như vậy biến thành vai phụ. Khi hai người đang nói chuyện phím, thì giữa trưa 12 giờ đã đến. Đông đông đông, âm thanh quen thuộc vang lên, sau đó bên tai bọn hắn vang lên cùng một thanh âm. Tuần này mới tăng quy tắc, giới hạn tốc độ 80, giới hạn tốc độ 80, tất cả các loại phương tiện giao thông đều bị giới hạn tốc độ 80, một khi vi phạm, sẽ lập tức phát sinh tai nạn giao thông, quy tắc này có hiệu lực sau 5 phút. Lúc quy tắc mới xuất hiện, Mộc Như Phong nhíu mày, Nghiêm Chí Thành lại vô cùng hoảng sợ. Ngoạ tàu, tất cả phương tiện giao thông giới hạn tốc độ 80. Vậy đường sắt cao tốc chẳng phải không thể vận hành, còn có xe trên đường cao tốc, cũng không thể chạy nhanh. May quá, 5 phút sau mới có hiệu lực, như vậy cũng có thể khiến cho những xe ô tô và đường sắt cao tốc dừng lại. Nghiêm Chí Thành nói. Ngươi nghĩ quá đơn giản rồi, lần này, xem ra rất nhiều người phải chết. Mộc Như Phong chậm rãi nói. Người chết? Vì cái gì? Nghiêm Chí Thành hơi nghi hoặc nói. Ngươi nói xem. Hiện tại có bao nhiêu máy bay đang bay trên trời? Những máy bay này có thể hạ cánh trong vòng 5 phút không? Mộc Như Phong trầm giọng nói. Nghiêm Chí Thành nghe vậy, rơi vào trầm tư. Đúng vậy, những máy bay đó làm sao có thể hạ cánh trong vòng 5 phút, chỉ cần là máy bay đang bay trên trời, 100% đều vượt quá tốc độ 80, một khi vi phạm quy tắc, sẽ phát sinh tai nạn giao thông. Mà máy bay phát sinh tai nạn giao thông trên bầu trời, sẽ sinh ra hậu quả gì? Đại khái sẽ là máy bay rơi. Nghiêm Chí Thành lập tức lấy điện thoại ra, bắt đầu tra cứu, sau đó cả người sững sờ tại chỗ. Hắn lẩm bẩm nói, ta vừa mới tra xét qua, trên toàn thế giới, mỗi ngày mỗi phút đều có 11.000 chiếc máy bay bay trên trời. 11.000 chiếc, tổ bay có bao nhiêu người, lại thêm hành khách, cái này cần phải chết bao nhiêu người. Thông thường đối với hành khách đi máy bay, thời gian bay trong vòng 4 giờ, chỉ có một tổ bay, cơ trưởng một người, lái phụ một người, nhân viên thông tin một người, tiếp viên hàng không 4-6 người. Thời gian bay từ 4-8 giờ, sẽ có 2 tổ bay, cơ trưởng 2 người, lái phụ 2 người, nhân viên thông tin 2 người, tiếp viên hàng không 8-12 người. Thời gian bay từ 8-12 giờ, sẽ có 3 tổ bay, cơ trưởng 3 người, lái phụ 3 người, nhân viên thông tin 3 người, tiếp viên hàng không 12-18 người. Thời gian bay giữa các châu lục trên 12 giờ, ít nhất có 3 tổ bay, tiếp viên hàng không 18-24 người, căn cứ vào kích thước của máy bay mà bố trí số lượng tiếp viên hàng không. Tính toán một cách tối thiểu, nhân viên phi hành đoàn là 10 người, hành khách là 20 người, như vậy tính ra, có hơn 300.000 người có thể sẽ tử vong do tai nạn giao thông. Đây là tính toán ở mức thấp nhất, thực tế, số lượng này tuyệt đối chỉ có nhiều hơn chứ không ít hơn. Phong ca, huynh nói xem sau này có thể hay không xuất hiện quy tắc nào đó, trực tiếp khiến cho chúng ta tử vong trên diện rộng. Nghiêm Chí Thành nhìn về phía Mộc Như Phong, trong mắt lóe lên một tia sợ hãi. Khó mà nói trước được. Mộc Như Phong kỳ vọng sẽ không như vậy. Nhưng, hắn cũng bất lực, mà lại xác suất xuất hiện quy tắc này rất lớn. Một thế giới có độ tương đồng cao với thế giới hiện đại như vậy, nếu quả thật bởi vì cái này mà hủy diệt, Mộc Như Phong trong lòng sẽ rất. Chỉ có thể đi một bước xem một bước, bởi vì chúng ta bất lực trong việc thay đổi. Mộc Như Phong vỗ vỗ bả vai Nghiêm Chí Thành nói. Nếu thật sự xuất hiện tình huống như vậy, Mộc Như Phong cũng chỉ có thể tận hết khả năng, đương nhiên, quan trọng nhất vẫn là bảo toàn bản thân. Bởi vì người thân bạn bè của hắn đều ở thế giới hiện thực, thế giới của hắn cũng cần hắn bảo vệ. Phong ca, ta đi về trước. Không biết vì sao, Nghiêm Chí Thành có chút mất hứng. Đừng nghĩ nhiều, sống tốt cuộc sống của mình đi. Mộc Như Phong an ủi một tiếng. Nghiêm Chí Thành gật gật đầu, sau đó rời đi. Quy tắc lần này, kỳ thật đối với người bình thường mà nói, ảnh hưởng không lớn. Giới hạn tốc độ 80, ở trong khu vực nội thành, gần như rất khó có thể lái đến trên 80. Đồng thời, tốc độ 80 cũng không quá chậm, nhưng nếu muốn vượt ra khỏi thành phố, có thể sẽ phải chậm hơn một chút. Đối với những người có xe mà nói, ảnh hưởng lớn hơn một chút, đối với quốc gia cũng có ảnh hưởng, đặc biệt là phương diện hậu cần. Nhưng đối với người bình thường, thật sự không có ảnh hưởng gì. Có lẽ ảnh hưởng nhiều nhất chính là việc di chuyển, giao thông sẽ không tiện lắm, bởi vì không thể vượt quá 80. Thế giới này bị để mắt tới, Mộc Như Phong cũng bất lực, cũng chỉ có thể cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình. Trong phòng họp của Long Tổ, khi bọn hắn nghe thấy quy tắc mới của tuần này, đều ngây ngẩn cả người. Quy tắc này giống như ảnh hưởng tương đối lớn, bất quá may mắn là có 5 phút, có thể khiến một số phương tiện giao thông dừng lại. Một người nói, đúng vậy, bất quá, phương diện vận chuyển tất nhiên sẽ bị ảnh hưởng. Máy bay trên trời. Lúc này, Lưu Khả Khả bỗng nhiên hô lớn. Đúng rồi, máy bay trên trời trong vòng 5 phút tuyệt đối không thể hạ cánh. Lưu Lị cũng hô lớn. Xem ra, lần này quy tắc này, rất nhiều người phải chết. Vương Lạc ánh mắt khẽ động, nhưng cũng bất lực. Nếu như lực lượng của hắn không bị áp chế, với lực lượng vô thượng tiên đế của hắn, vài phút là có thể khiến cho tất cả máy bay trên bầu trời hạ cánh an toàn. Nhưng mà, hiện tại hắn chẳng qua chỉ là một người bình thường bị hạn chế lực lượng mà thôi. Vương Tổ trưởng, làm sao bây giờ? Lập tức liên hệ cục hàng không, xác định xem hiện tại có bao nhiêu máy bay đang bay trên không phận nước ta, sau đó là vị trí cụ thể. Vâng, Tổ trưởng, xác định được số lượng và vị trí, thì có thể thông báo cho người dân các thành phố lân cận triển khai cứu viện kịp thời. Nếu máy bay rơi ở khu vực ngoại ô, nhiều nhất chỉ là những người trên máy bay gặp chuyện không may, nhưng nếu như máy bay vừa mới cất cánh, hoặc là chưa rời xa thành phố. Nếu rơi ở trong thành phố, vậy sẽ là một thảm họa hàng không. Đúng rồi, Lưu Lị, người xuyên Việt kia vẫn chưa có tin tức gì sao? Vương Lạc mở miệng dò hỏi. Vương Tổ trưởng, không có, người kia giống như hoàn toàn biến mất, thậm chí ta còn hoài nghi căn bản không có người xuyên Việt kia. Lưu Lị nói. Nhất định là có, chỉ là ẩn tàng quá kỹ, cho ta toàn lực điều tra, tất cả những điểm khả nghi đều phải tra xét, còn nữa, chuẩn bị sẵn sàng, lập tức sẽ có người xuyên Việt mới trở về. Vương Lạc nói. Vâng, Tổ trưởng. Khi chuông và quy tắc xuất hiện, bọn họ đều biết rằng, chỉ cần là vào ngày quy tắc xuất hiện, chắc chắn sẽ có một người xuyên Việt trở về. Ô ô, bỗng nhiên, trong toàn bộ trụ sở, ánh đèn nhấp nháy, tiếng cảnh báo cũng vang lên. Có rồi, dụng cụ có sóng chấn động, có người xuyên Việt trở về. Nhanh, lập tức khóa chặt khu vực, sau đó phái người đến. Phải bắt lấy hắn trước tiên, nhớ kỹ, mặc quần áo bệnh viện tâm thần. Trong vòng 3 phút ngắn ngủi, đã có mấy chiếc xe của bệnh viện tâm thần chạy ra từ căn cứ Long Tổ. Căn cứ Long Tổ của bọn hắn nằm trên mặt đất, mà trên mặt đất được ngụy trang bằng một bệnh viện xây dựng lên, tên là Bệnh viện Tâm thần Thường Hùng. Đối với sự kiện quy tắc xuất hiện, thực ra không thuộc phạm vi quản lý của bọn hắn, trách nhiệm chủ yếu của bọn hắn vẫn là bắt giữ người xuyên Việt. Quốc gia đã thành lập một bộ phận mới, chuyên để nghiên cứu ứng phó với quy tắc xuất hiện. Bất quá về mặt quyền hạn, vẫn thấp hơn Long Tổ một chút, đương nhiên, thực ra nhân lực cũng đều là tạm thời điều động từ Long Tổ. Nói là bộ phận trực thuộc, cũng có người tin. Thậm chí, còn có lời đồn, nói hai bộ phận này sẽ sáp nhập. Một Như Phong, đang ở nhà, cũng đã nhận ra đầu tiên. Lập tức chạy đến trước máy tính, kiểm tra camera giám sát. Quả nhiên, hắn đã nhìn thấy Vương Lạc đang hạ lệnh. Lại có người xuyên Việt mới, xem ra, đúng là mỗi lần quy tắc xuất hiện đều sẽ có người xuyên Việt trở về. Không biết lần này người xuyên Việt trở về từ thế giới nào? Một Như Phong khẽ cười một tiếng. Tuần trước, người xuyên Việt trở về là từ một thế giới truyện ngôn tình, người xuyên Việt này là một tay chơi chính hiệu. Thuộc dạng súng ống tự hành. Cuối cùng gặp phải Tu La Tràng, sau đó bị những cô gái gender biến thái trong đám nữ hài đó liên kết lại với nhau xử tử. Những người đàn ông Long Tổ khi nghe thấy, đều cực kỳ bội phục, còn những người phụ nữ khi nghe thấy, không ngoại lệ, đều phỉ nhổ người này. A, à, buồn ngủ quá. Một Như Phong ngáp một cái, hắn chuẩn bị đi ngủ một giấc. Thao tác máy tính mấy lần, Một Như Phong liền trở lại trên giường, ngồi xếp bằng, bắt đầu tu luyện. Hoặc là nói, vừa là tu luyện, vừa là nghỉ ngơi. 5 giờ chiều. Một Như Phong vẫn còn đang tu luyện. Màn hình máy tính vốn đang màu đen bỗng nhiên sáng lên, tiếp sau đó phát ra tiếng cảnh báo trầm thấp. Mà điện thoại trong túi áo Một Như Phong cũng bắt đầu rung động dữ dội. Một Như Phong vốn còn đang tu luyện, trong nháy mắt giật mình tỉnh lại. Đứng dậy nhanh chóng đi đến trước máy tính. Chỉ thấy hình ảnh theo dõi trên màn hình máy tính, xuất hiện lượng lớn nhân viên. Thám tử, thành viên Long Tổ cùng nhau đến, cơ hồ là đã phong tỏa khu vực phụ cận. Một Như Phong xâm nhập vào camera giám sát trong phạm vi một dặm. Chỉ cần có bất kỳ động tĩnh bất thường nào, liền sẽ lập tức phát ra cảnh báo. Mà những người này phong tỏa khu vực phụ cận, cũng bị Một Như Phong phát hiện đầu tiên. Tình huống gì đây, là nhắm vào ta sao? Hay là người xuyên Việt mới ở ngay gần đây, không đúng, không đúng, nhìn hình ảnh giám sát, căn bản chính là bao vây toàn bộ khu vực phụ cận quán net này, tuyệt đối là nhắm vào ta. Sao lại bị lộ? Một Như Phong nhíu mày. Một Như Phong cẩn thận kiểm tra camera giám sát, phát hiện những người kia cũng không đi về phía hắn, chỉ đơn giản là bao vây ở khu vực phụ cận. Hắn lại kiểm tra camera giám sát bên trong quán net, phát hiện trong quán net đã trống không một bóng người. Rốt cuộc là làm sao bị lộ? Một Như Phong nhíu mày. Bây giờ đã bị phát hiện, vậy tự nhiên là không thể ở lại đây nữa. Đương nhiên, Một Như Phong nếu như muốn tẩu thoát, cũng cực kỳ dễ dàng, những người này trừ khi sử dụng vũ khí có tính sát thương quy mô lớn, nếu không căn bản không giữ được Một Như Phong. Quan trọng nhất là, Một Như Phong không chỉ có giá trị vũ lực cường đại, mà còn có kỹ năng hacker trác tuyệt cùng năng lực thay đổi dung mạo và thể trạng của bản thân. Ở trạng thái như thế, Một Như Phong căn bản không có khả năng bị bắt trong một tòa thành thị. Một Như Phong lập tức thu dọn đồ đạc, sau đó mang theo một máy tính xách tay và thiết bị thu thập, trực tiếp nhảy xuống từ cửa sổ phòng khách, vững vàng đáp xuống đất. Ngay khi Một Như Phong chuẩn bị rời đi, đã thấy dưới lầu đang đứng một người. Người này không phải ai khác, chính là Tổ trưởng Long Tổ, Vương Lạc. Một tiên sinh, chào anh, ta là Tổ trưởng Long Tổ, Vương Lạc, chắc hẳn anh hẳn là biết ta chứ, Vương Lạc mỉm cười nhìn về phía Một Như Phong. Hửm. Một Như Phong hơi sững sờ. Hắn thật không ngờ rằng Vương Lạc lại xuất hiện ở đây. Mà lại, camera giám sát cũng căn bản không hề phát ra cảnh báo. Nghĩ lại, Một Như Phong cũng liền hiểu ra, Dưới lầu hắn chính là quán nét, mỗi ngày có rất nhiều người ra vào. Vương Lạc chỉ có một mình, cho dù là đi đến ngõ hẻm phía sau cũng căn bản không cách nào gây ra cảnh báo. Đây cũng là điểm hạn chế của chương trình giám sát, không thể nào chương trình giám sát của Mộc Như Phong lại đi cảnh báo mỗi khi có một người đến. Nếu thật sự như vậy, Mộc Như Phong có mà bị làm phiền đến chết. Vương Lạc trông thấy Mộc Như Phong không nói chuyện, tiếp tục mở lời, Mộc tiên sinh, ngài giám sát Long tổ chúng ta lâu như vậy, hẳn là cũng biết rõ không ít bí mật a. Mộc tiên sinh, ta không có ác ý, không biết có thể mời ngài đến Long tổ một chuyến được không? Mộc Như Phong nghe vậy, mở miệng nói, không có ác ý sao? Vậy tại sao xung quanh đều có đầy thám tử và thành viên Long tổ? Mộc tiên sinh, ngài đã xâm nhập vào hệ thống nội bộ Long tổ, cũng có quyền hạn quản lý nhân viên trong hệ thống, chắc hẳn ngài hẳn là biết rõ phương thức làm việc của Long tổ chúng ta. Chúng ta đối mặt với người xuyên Việt, luôn luôn giữ thái độ hữu hảo, cho dù là có uy hiếp đối với xã hội và dân chúng ta cũng chỉ là sẽ dẫn dắt. Trừ phi là loại người xuyên Việt ngoan cố không thay đổi, hoặc là đã có hành vi phạm tội, chúng ta mới có thể tiến hành giam giữ, thậm chí là nhân đạo hủy diệt. Ta không có ác ý, Long tổ cũng không có ác ý, chính phủ cũng tuyệt đối không có ác ý, Vương Lạc nói. Ta rất hiếu kỳ, các ngươi làm thế nào phát hiện ra sự tồn tại của ta? Mà lại, ta rất tự tin về kỹ năng hacker của bản thân, các ngươi không thể nào phát hiện ra sự tồn tại của ta được, thân phận của ta cũng tuyệt đối không có vấn đề gì, mà lại ta cơ hồ đều là cửa chính không ra, cửa phụ không bước, ta không nghĩ ra, ta làm sao lại bị lộ. Mộc Như Phong đem nghi hoặc trong lòng mình hỏi ra. Hắn thật sự không nghĩ ra bản thân mình đã bị lộ ra bằng cách nào. Mộc tiên sinh, ngài quả thật ẩn nấp rất kỹ, chúng ta căn bản không hề phát hiện ra sự tồn tại của ngài, nếu như ngài muốn biết, có thể đến Long Tổ, đến lúc đó nhất định sẽ giải đáp mọi thắc mắc. Mà lại, ta cũng biết, ngươi bây giờ cũng có được siêu phàm chi lực, cùng kỹ năng hacker cường đại, còn có được năng lực thay đổi dung mạo và thể trạng. Nói thật, chúng ta cũng không có bất kỳ năng lực nào để bắt ngươi, ngài muốn chạy trốn chúng ta căn bản cũng không ngăn được ngài, cho dù là ngài đi đến Long Tổ, chúng ta cũng không ngăn được ngươi. Vương Lạc chậm rãi mở miệng nói. Hửng. Lần này Mộc Như Phong càng nhíu mày sâu hơn. Vương Lạc thế mà lại biết tất cả năng lực của Mộc Như Phong, điều này thật sự quá khó tin. Trừ khi, Long Tổ có được năng lực dự báo tương lai. Nhưng là căn bản không có khả năng, phải biết hiện tại là thế giới bình thường, ngoại trừ Mộc Như Phong, không có khả năng có siêu phàm chi lực. Rất nhanh, Mộc Như Phong liền nghĩ đến một điểm mấu chốt. Người xuyên Việt trở về hôm nay. Mộc Như Phong nhìn về phía Vương Lạc. Mộc tiên sinh, ngài quả nhiên thông tuệ, chỉ vài câu liền bị ngài đoán ra. Vương Lạc tán thưởng nói. Chẳng biết tại sao, Mộc Như Phong khi đối diện trực tiếp với Vương Lạc, luôn cảm thấy có chút giống như đang đối mặt với vô Phật thần tôn. Mặc dù thực lực Vương Lạc không mạnh, hắn dễ như trở bàn tay liền có thể giết chết, nhưng khí chất toát ra một cách tự nhiên trên người đối phương, cùng thần sắc ung dung không vội, làm cho người ta bất giác liền cảm thấy thấp kém hơn một bậc. Cho dù là hiện tại, Mộc Như Phong vẫn như cũ có cảm giác đó. Cuối cùng, Mộc Như Phong quy kết loại cảm giác này cho thân phận chân thật của Vương Lạc. Từ trong tin tức Long Tổ biết được, Vương Lạc là một tiên đế trong đại thế giới tu tiên, lấy thân phận tiên đế trở về. Bên trong còn ghi chép kỹ càng, Vương Lạc đã tu luyện trọn vẹn hơn vạn năm trong đại thế giới tu tiên đó. Sau đó, khi đang cảm ngộ thiên đạo, lại xuyên việt về thế giới hiện thực. Hơn nữa còn là xuyên việt cả người, cuối cùng chịu sự áp chế của thế giới, thực lực tụt xuống đáy vực, bất quá dù vậy, bởi vì bản thân có thân thể cường đại, trực tiếp đứng ở đỉnh phong thế giới. Đồng thời, quần áo tiên khí trên người, đồng dạng chịu áp chế, nhưng chất liệu vẫn còn đó, cho dù là đạn súng bắn tỉa, đều không thể bắn thủng y phục của hắn. Giống như Mộc Như Phong, bộ y phục trên người hắn, vốn là đạo cụ cấp 9, hiện tại biến thành quần áo bình thường, nhưng súng ống cũng đều không cách nào phá hỏng được. Mặc dù đã tu luyện hơn vạn năm ở thế giới tu tiên, nhưng ở thế giới chính, thời gian hắn xuyên qua cũng chỉ có 10 năm ngắn ngủi. Những người xuyên Việt xuyên qua các thế giới khác, tỷ lệ thời gian cơ hồ đều rất dài, hơn nữa còn khác nhau. Đương nhiên, cũng có loại tỷ lệ 1-1, bất quá loại này rất hiếm, thậm chí có ít người có thể chỉ xuyên qua mấy ngày, nhưng thực ra ở dị giới đã qua mấy năm thậm chí lâu hơn. Tốt, vậy thì đi thôi. Mộc Như Phong gật gật đầu, đồng ý cùng bọn hắn đến Long Tổ. Đã tất cả bí mật của mình đều bị lộ ra, vậy Mộc Như Phong có ẩn tàng cũng vô dụng, đi một chuyến Long Tổ cũng tốt. Trọng yếu nhất chính là, Vương Lạc nói không sai, dù là ở Long Tổ, chỉ cần Mộc Như Phong muốn đi, cũng không có người có thể ngăn được hắn. Rất nhanh, Mộc Như Phong liền theo Vương Lạc ngồi lên một chiếc xe cứu thương hướng tới Bệnh viện Tâm Thần Thường Hùng. Nơi này cách Bệnh viện Tâm Thần Thường Hùng không quá xa, đi xe mất chừng 10 phút. Đây là một bệnh viện tâm thần có diện tích rất lớn, thu dung không ít bệnh nhân, dù sao, đối ngoại nơi này cũng là một bệnh viện tâm thần chân chính. Vương Lạc, Mộc Như Phong cùng 7, 8 người khác, từ một căn phòng bí mật, ngồi thang máy đi thẳng xuống lòng đất. Thật to lớn, thật hùng vĩ, nhìn trực tiếp so với nhìn trong camera giám sát còn hùng vĩ hơn nhiều. Mộc Như Phong tán thưởng một tiếng. Trong này cực kỳ to lớn, đồng thời cũng có các loại công trình cùng thiết bị, nhân viên bên trong cũng rất nhiều, dù sao, đây chính là tổng bộ Long Tổ. Toàn quốc tất cả người xuyên Việt, cơ hồ hơn một nửa đều là trở về từ bên trong thành phố Thường Sa. Năm thành còn lại thì phân tán ở các nơi trên cả nước. Cũng chính vì vậy, Thường Sa mới là tổng bộ Long Tổ. Rất nhanh Mộc Như Phong dưới sự dẫn đầu của Vương Lạc, đi tới một phòng tiếp khách. Mộc tiên sinh, mời ngồi, hiện tại ngài có bất cứ điều gì muốn hỏi, ta đều sẽ trả lời ngài. Vương Lạc ngồi ở trên ghế salon mở miệng nói. Mộc Như Phong tự nhiên cũng sẽ không quá câu nệ, thoải mái ngồi ở đối diện hắn. Ta đã xem qua tư liệu của ngài, Vương Tổ trưởng là từ một thế giới tu tiên tên là Huyền Long giới trở về. Ta muốn hỏi một chút, ngài ở tu tiên giới khi đó, với tu vi và thực lực của ngài, có thể làm được những gì? Mộc Như Phong mở miệng dò hỏi. Ừm. Vương Lạc nghe vậy, hơi sững sờ. Hắn không nghĩ tới Mộc Như Phong thế mà lại hỏi vấn đề này, còn tưởng rằng sẽ hỏi hắn vì cái gì biết rõ bí mật của Mộc Như Phong. Vương Lạc cười cười, mở miệng nói, hái trăng bắt sao, giờ núi lấp biển, có thể một tay hủy diệt một vực, cũng có thể nhất niệm băng liệt không gian, pháp tắc nghe ta hiệu lệnh, ngôn xuất pháp tùy, chư thiên vạn giới ta là tôn. Đương nhiên, hiện tại ngài cũng nhìn thấy, bây giờ ta, cũng bất quá chỉ là một người bình thường có thể sinh, lão, bệnh, tử mà thôi. Mộc Như Phong nghe vậy, chấn động lớn, hắn cũng không cảm thấy Vương Lạc là nói láo, gia hỏa này, nói không chừng thật chính là cường đại như vậy. Vương Tổ trưởng, ngài nói chư thiên vạn giới ngài là tôn, ý của ngài là, ngoài Huyền Long giới, còn có vô số thế giới sao? Mộc Như Phong lại dò hỏi. Không tệ, Huyền Long giới chính là thượng giới, cũng chính là tiên giới trong tiểu thuyết, tiên giới cai quản có vô số vị diện, ta trước đây xuyên qua chính là xích một vực cai quản của Huyền Long giới. Ta trước đây khi cảm ngộ thiên đạo, từ nơi sâu xa có một loại cảm ứng, một khí tức quen thuộc đang kêu gọi ta. Ta nhận ra, đó là thế giới của ta, chủ thế giới sinh ta, nuôi ta, chủ thế giới tự hồ gặp nạn, cho nên muốn kêu gọi ta trở về. Ta cũng hiểu rõ, sau khi trở về lực lượng trong cơ thể ta sẽ suy yếu đến cực hạn, nhưng là ta vẫn như cũ việc nghĩa chẳng từ nan trở về, quả nhiên, thế giới của ta thật sự có khó. Chỉ là không nghĩ tới, sẽ là loại tai nạn ở trình độ này, quy tắc. So với pháp tắc muốn càng thêm huyền ảo khó hiểu. Vương Lạc mở miệng nói ra. Mộc Như Phong nghe vậy, trong lòng trong nháy mắt dâng lên một cổ kính ý, từ hạ giới bắt đầu, trải qua vạn năm tu luyện, cuối cùng đứng tại đỉnh tiên giới, chư thiên vạn giới hắn là tôn. Nhưng lại việc nghĩa chẳng từ nan bỏ xuống hết thảy, trực tiếp trở về bản thổ thế giới, từ đó trở thành một người bình thường chỉ có một điểm siêu phàm lực lượng. Loại quyết đoán này, thật sự là làm cho người sợ hãi thán phục. Cho dù là Mộc Như Phong, nếu như ở loại thân phận địa vị kia, hắn có thể từ bỏ hết thảy sau đó trở về sao? Mộc Như Phong suy tư một chút, nếu như còn có thân bằng hảo hữu tại thế, hắn tất nhiên sẽ từ bỏ hết thảy mà trở về. Nhưng là vạn năm, thời gian chủ thế giới trôi qua bao lâu? Thân bằng hảo hữu đại khái suất đều chết sạch, sau khi trở về là một thế giới cực kỳ xa lạ, kia thật là sẽ khiến người tuyệt vọng. Mà Vương Lạc, tất nhiên là đang đánh cược, cược thời gian trôi qua không có quá lâu. Hiển nhiên, Vương Lạc cược thắng. Giờ khắc này, Mộc Như Phong cũng chỉ có thể dùng ánh mắt khâm phục nhìn về phía Vương Lạc. Vương Tổ trưởng, tại hạ bội phục. Mộc Như Phong ôm quyền thi lễ một cái. Mộc tiên sinh, nhìn ngài hành lễ như vậy, ngài tự hồ xuyên qua thế giới khác cũng là loại cổ đại. Huyền huyễn thế giới. Tu tiên thế giới. Vương Lạc hiếu kỳ dò hỏi. Mộc Như Phong suy tư một cái, mở miệng nói, chuyện này lát nữa hãy nói, ta bây giờ muốn biết rõ vì sao Vương Tổ trưởng biết được sự tình của ta, ta tự tin vẫn là không có bất luận chân ngựa nào lộ ra đi. Ha ha, có thể, mang người tới đi, để hắn tự mình đến nói, từ bản thân hắn nói, muốn càng thêm rõ ràng một chút. Vương Lạc nói với Lưu Khả Khả đứng một bên. Vâng, Tổ trưởng. Lưu Khả Khả lập tức ra cửa. Cũng liền tại lúc này, Lưu Ly bưng nước trà đi đến. Uống trà, đây chính là Đại Hồng Bào chuyên cung. Vương Lạc vừa cười vừa nói. Mộc Như Phong khẽ gật đầu, cầm qua nước trà, nhấp một miếng, xác thực rất thơm, là đỉnh tiêm trong trà phàm phẩm. Bất quá, Mộc Như Phong cũng uống qua không ít linh trà, so sánh với linh trà, Đại Hồng Bào vẫn còn có chút không đáng chú ý, thật hoài niệm khi ở Huyền Long Giới, nơi đó tiên trà mới gọi là hưởng thụ. Vương Lạc nhấp một ngụm trà về sau, cảm khái nói. Mộc Như Phong mỉm cười, Vương Lạc này uống tiên trà đoán chừng so với hắn uống linh trà còn muốn càng thêm mỹ vị. Rất nhanh, chỉ thấy Lưu Khả Khả mang theo một nam tử hơn 20 tuổi đi tới. Làm người kia trông thấy Mộc Như Phong về sau, lập tức cực kỳ kích động. A, ngài là Phong ca, Phong ca. Nam nhân này trông thấy Mộc Như Phong về sau, kích động có chút nói năng lộn xộn. Ngươi biết ta? Mộc Như Phong hơi kinh ngạc nhìn về phía nam tử này. Hắn gọi Đường Tân Hà, Đường Tân Hà, tới nói một chút ngươi làm thế nào nhận biết Mộc Như Phong, lại là từ thế giới nào trở về, nói hết ra. Vương Lạc nói. Phong ca, ta là từ 3 năm về sau thế giới trùng sinh trở về. Sau đó, Đường Tân Hà bắt đầu đem mọi chuyện cần thiết nói tới. Đường Tân Hà xuyên qua 3 năm, nhưng là hắn chỉ mất tích đại khái chừng 7 ngày, cũng chính là sau khi quy tắc thứ 2 giáng lâm thì mất tích. Không thể nói là xuyên qua, mà là phải dùng từ trùng sinh càng thêm rõ ràng. Đường Tân Hà cùng người trùng sinh xuyên Việt còn lại rất khác biệt. Bởi vì hắn tương đương với xuyên qua căn cứ vào thế giới song song sau quy tắc giáng lâm. Nếu như chỉ là như vậy, cũng không có cái gì, nhưng là mỗi một tuần đều sẽ giáng lâm quy tắc ở đây, Đường Tân Hà là toàn bộ đều biết. Giống như lần này giáng lâm chính là quy tắc, hạng nhanh, Đường Tân Hà hắn liền rất rõ ràng nói ra. Phải biết, sau khi hắn trở về cơ hồ là lập tức liền bị bắt lại, không có khả năng biết được quy tắc này. 3 năm, trọn vẹn thời gian 3 năm, quy tắc mỗi tuần đều sẽ giáng lâm một cái, thời gian có dài có ngắn, dài nhất 2 tháng, ngắn nhất 1 tuần, quy tắc liền sẽ đăng xuất. Mà Đường Tân Hà, trùng sinh trở về, đem tất cả quy tắc trong 3 năm toàn bộ đều nhớ rõ rõ ràng ràng. Vẹn vẹn là điểm này, cũng đủ để cho toàn thế giới chấn động. Thậm chí, bọn hắn đều suy đoán, sở dĩ Đường Tân Hà sẽ xuyên Việt ở thời gian này, đại khái suất là thế giới này tự cứu, suy đoán quy tắc giáng lâm này cùng chủ thế giới không phải cùng nhau, mà là có cái nào đó tồn tại hoặc là thế lực, hoặc là thế giới, để mắt tới chủ thế giới này của bọn hắn. Theo quy tắc càng ngày càng nhiều, cũng càng ngày càng hà khắc, trên thế giới, đại lượng nhân loại bắt đầu bởi vì quy tắc mà tử vong. Thế giới cũng bắt đầu trở nên hỗn loạn lên. Bất quá còn tốt Long Quốc bản thân tự tương đối an bình, tăng thêm quốc gia không từ bỏ nguyên tắc, xã hội cũng không có thiên đại náo động. Cuối cùng Long Tổ rất có trưởng thành, mở rộng nhân số cùng phạm vi, chuyên môn để mà ứng phó quy tắc, cuối cùng ổn định lại. Nhưng là nước ngoài lại khác biệt, quả thực là quần ma loạn vũ, cái này tạm thời không đề cập tới. Sở dĩ Đường Tân Hà biết được bí mật của Mộc Như Phong, đó là bởi vì đến tiếp sau Mộc Như Phong quật khởi, lấy lực lượng của mình, giữ gìn an ổn xã hội. Cuối cùng cũng là trở thành phó tổ trưởng Long Tổ, cũng chính là người đứng thứ hai, gần với tổ trưởng Vương Lạc. Đồng thời cũng là cường giả đệ nhất toàn cầu, tồn tại duy nhất có được siêu phàm chi lực. Đường Tân Hà này, chính là thủ hạ dưới trướng của Mộc Như Phong, thường xuyên đi theo Mộc Như Phong cùng một chỗ hành động. Đằng sau càng là trở thành trợ lý của Mộc Như Phong trong một thời gian. Cũng chính là thời gian làm trợ lý này, mới khiến cho Đường Tân Hà hiểu rõ đến một ít chuyện của Mộc Như Phong. Cho nên, ngươi là phụ tá của ta, sau đó ta trở thành phó tổ trưởng Long Tổ. Mộc Như Phong hơi kinh ngạc nhìn về phía Đường Tân Hà. Đúng vậy, Phong ca. Đường Tân Hà liên tục gật đầu. Mộc Như Phong không nói gì, nhìn về phía Vương Lạc bên cạnh, hắn nói là sự thật, là thật, chúng ta dùng hỏi thật tề chuyên môn nghiên cứu ra được, lại thêm thôi miên, không có bất kỳ hoang ngôn. Vương Lạc chậm rãi mở miệng nói ra. Cho nên, cũng là bởi vì tiểu tử này, cho nên ta mới bại lộ, các ngươi biết rõ hết thảy năng lực của ta, siêu phàm lực lượng, đỉnh tiêm hacker kỹ thuật, còn có thể cải biến khuôn mặt cùng thể trạng. Mục Như Phong trong lòng vẫn là cảm giác có một vạn đầu thảo nê mã lao nhanh mà qua. Hắn nghĩ tới rất nhiều loại phương thức chính mình sẽ bại lộ như thế nào, nhưng là thật không nghĩ tới, lại là một người trùng sinh đem hắn phá tan lộ ra đi. Thế giới này, quả thật là quái dị vô cùng. Phong ca, ta không phải cố ý, Long Tổ nghiên cứu ra được hỏi thật tề, ta cũng không cách nào chống cự. Đường Tân Hà gãi gãi đầu có chút ngượng ngùng nói. Được rồi, ta cũng không trách ngươi. Mục Như Phong khoát khoát tay. Lúc này, Vương Lạc lại nói, Mục tiên sinh, ngài không chỉ có riêng chỉ bại lộ những này, ngài còn có thế giới đỉnh tiêm đổ thuật, thế giới đỉnh tiêm kỹ thuật lái xe, thế giới đỉnh tiêm trù nghệ. Cơ hồ có thể nói, tại bất kỳ trong lĩnh vực nào, ngài cũng là tồn tại đỉnh tiêm, năng lực học tập của ngài cực kỳ cường đại, không có bất luận kẻ nào có thể siêu việt ngài. Không thể không nói, ngài làm thật sự là một tồn tại làm cho người sợ hãi thán phục, khó mà tưởng tượng, trong thế giới ngài xuyên qua, là một thế giới cường hãn cỡ nào. Mục Như Phong nghe vậy, mỉm cười nói, thế giới mà ta xuyên qua là một thế giới huyền huyễn, tuy rằng cũng rất mạnh, nhưng so với huyền long giới của ngươi thì không thể sánh được. Ta xuyên qua một đại thế giới huyền huyễn tên là Thiên Đạo Đại Lục, người mạnh nhất bên trong là Thần Tôn. Theo như ngươi miêu tả, Thần Tôn cũng có thể hô phong hoán vũ, trích tinh lãm nguyệt, nhưng để sáng tạo thế giới thì vẫn còn kém một chút. Chắc hẳn là so với vô thượng tiên đế của ngươi thì thấp hơn mấy cấp bậc. Ồ, vậy thế giới của ngươi tuyệt đối cũng là một thế giới cực kỳ cường đại, hô phong hoán vũ, trích tinh lãm nguyệt, nếu như ở hạ giới, độ kiếp thành tiên, địa tiên liền có thể làm được. Nếu như là ở huyền long giới, vậy hẳn là phải là thiên tiên mới được. Vương Lạc nói, thế giới kia của ta tương đối kỳ quái, đệ cửu cảnh là thần cảnh, mà thần cảnh muốn tiếp tục đột phá lên đế tôn, cần phải chưởng khống quy tắc mới được. Phía trên đế tôn là thần tôn chính là đem quy tắc dung nhập vào bản thân, dung nhập vào nhục thân bên trong. Toàn bộ đại lục, chỉ có hai vị thần tôn, một vị bị trói buộc tại hàng tuyền phía dưới vài vạn năm. Còn có một vị, đã bị chém giết, nhưng vẫn có được uy năng của thần tôn. Mục Như Phong nói, Mục Như Phong vốn là muốn thử một chút, ở chỗ này có thể hay không nói ra tin tức liên quan tới Thiên Đạo Đại Lục. Vượt quá dự kiến của Mục Như Phong, lại có thể nói ra. Đã có thể nói ra được, Mục Như Phong cũng không có che giấu, dù sao cũng không quan trọng. Quy tắc. Cái kia ngược lại là có chút kỳ lạ, hoàn toàn khác biệt với tu tiên thế giới. Vương Lạc đối với Thiên Đạo Đại Lục mà Mục Như Phong nói tới cũng cảm thấy rất hứng thú. Pháp tắc cùng quy tắc, có chút tương tự, nhưng lại hoàn toàn khác biệt, cả hai đều có năng lực kỳ lạ. Thật muốn nói bên nào mạnh hơn một chút, theo Vương Lạc thấy, tự nhiên là quy tắc càng hơn một bậc. Đường Tân Hà, ngươi nói ngươi nhớ rõ quy tắc giáng xuống trong 3 năm tới, mỗi một đầu đều là thật sao? Mục Như Phong nhìn về phía Đường Tân Hà, mở miệng dò hỏi. Đúng, Phong ca, quy tắc tuần sau tương đối nghiêm trọng. Nói đến đây, sắc mặt Đường Tân Hà có chút ngưng trọng lên. Không chỉ là Đường Tân Hà, những người bên cạnh như Vương Lạc sắc mặt cũng thoáng ngưng trọng lên. Hiển nhiên, bọn hắn cũng sớm đã biết được từ chỗ Đường Tân Hà quy tắc giáng xuống sau đó. Là cái gì? Nói một chút. Mục Như Phong dò hỏi. Là giấc ngủ. Giấc ngủ, đúng, quy tắc quy định, mỗi ngày thời gian ngủ không thể thấp hơn 8 giờ, nhưng lại không thể vượt qua 10 giờ. Một khi trái với, mỗi ngày cũng chỉ có thể ngủ 4 giờ, sau đó liền sẽ thức tỉnh, không cách nào tiếp tục chìm vào giấc ngủ. Tuy rằng nhìn qua giống như không có gì, nhưng quy tắc này kéo dài trong một tháng, có một bộ phận rất lớn người vi phạm, dẫn đến bọn hắn mỗi ngày chỉ có thể ngủ 4 giờ. Một khi giấc ngủ của con người bị thiếu hụt, sẽ dẫn phát rất nhiều hậu quả. Trực quan nhất chính là trạng thái tinh thần không tốt, sau đó tính tình cũng biến thành nóng nảy, dễ cáu gắt. Trong nước chúng ta còn tốt, không có gây nên náo động quá lớn, nhưng mà các nước khác thì khác, các quốc gia khác nhau đều có những mức độ hỗn loạn khác nhau, chết rất nhiều người. Về sau còn đã dẫn phát rất nhiều chuyện, dưới quy tắc giáng xuống đằng sau, sinh ra phản ứng dây chuyền. Cho dù là Long Quốc chúng ta, trong 3 năm, nhân khẩu cũng giảm nhanh 3 thành, nước ngoài thấp nhất cũng giảm nhanh 5 thành, thậm chí cao nhất còn vì náo động mà trực tiếp diệt quốc. Đường Tân Hà nói. Đường Tân Hà, Ngươi nói cho ta, trong 3 năm, là chỉ có quy tắc giáng lâm, có quái vật, zombie, hay thế giới khác xâm lấn gì không? Mộc Như Phong mở miệng dò hỏi. Phong ca, trong thời gian 3 năm, cũng không có quái vật, zombie hay thế giới khác xâm lấn như ngươi nói. Đường Tân Hà nói. Ừm. Mộc tiên sinh, sao ngươi lại hỏi như vậy? Vương Lạc mở miệng dò hỏi. Ta cảm thấy, không chỉ có quy tắc giáng lâm, đại khái là chủ thế giới bị một vị tồn tại nào đó hoặc là thế giới để mắt tới. Đường Tân Hà, ngươi vì cái gì trùng sinh, là do tự thân tử vong hay là như thế nào? Mộc Như Phong nhìn về phía Đường Tân Hà, mở miệng dò hỏi. Ta là ban đêm lúc ngủ, thức tỉnh qua đi, liền phát giác được chính mình trùng sinh, sau đó, ta liền đi tới Long Tổ. Đường Tân Hà nói. Mộc Như Phong nghe vậy, rơi vào trầm tư. Một bên Vương Lạc lại là nhìn về phía Lưu Khả Khả, liếc mắt ra hiệu với hắn. Lưu Khả Khả lập tức hiểu ý, sau đó mang theo Đường Tân Hà đi xuống. Tuy rằng bọn hắn trải qua nhiều lần lặp đi lặp lại hỏi han, xác định Đường Tân Hà nói là sự thật. Nhưng cân nhắc đến sự tình những người trùng sinh trước đó, bọn hắn cũng không có tin hoàn toàn, sợ lại là một lần trải qua thế giới song song hoàn toàn khác biệt. Nhưng là, đối với một chút tin tức bọn hắn cũng đã xác nhận qua là thật, đó chính là Mộc Như Phong. Từ trong miệng Đường Tân Hà biết được sự tồn tại của Mộc Như Phong, còn có các loại năng lực của Mộc Như Phong. Hiện tại, chỉ còn xem quy tắc giáng lâm lần này là cái gì. Vương Tổ trưởng, các ngươi mời ta tới đây là vì cái gì? Mộc Như Phong ngẩng đầu nhìn về phía Vương Lạc, mở miệng dò hỏi. Tự nhiên là muốn mời ngươi gia nhập Long Tổ, vì Tổ quốc xây dựng và cống hiến. Vương Lạc vừa cười vừa nói. Kỳ thật, ta không muốn gia nhập Long Tổ, ta chỉ muốn yên lặng tự lo cuộc đời của mình. Mộc Như Phong suy tư một lát rồi cự tuyệt. Vương Lạc sửng sốt một chút, hắn không nghĩ tới Mộc Như Phong thế mà lại trực tiếp cự tuyệt. Ta nghĩ ngươi hẳn là biết rõ, quy tắc hiện tại giáng xuống đã đưa tới một loạt vấn đề. Long Tổ hiện tại đã bắt đầu khuếch trương, phía trên cũng cố ý để Long Tổ tăng lớn quyền lợi tự thân. Mà ngươi, là siêu phàm duy nhất ở thế giới hiện tại, gia nhập Long Tổ, đối với ngươi chỉ có chỗ tốt, không có bất luận chỗ xấu nào. Trọng yếu nhất chính là, chức vị chúng ta giao cho ngươi cũng là phó tổ trưởng chỉ đứng sau ta, lại cũng sẽ không hạn chế hành động của ngươi, chỉ là khi có một ít sự tình chúng ta không cách nào xử lý, mới có thể để ngươi ra mặt. Hơn nữa, ngươi làm phó tổ trưởng, ta cũng sẽ đem tất cả quy tắc mới tăng thêm trong 3 năm đều nói cho ngươi biết. Vương Lạc mở miệng nói. Ta suy nghĩ một chút, chờ sau khi quy tắc kế tiếp giáng lâm, ta sẽ cho ngươi câu trả lời chắc chắn. Mộc Như Phong mở miệng nói. Hắn hiện tại muốn chờ quy tắc kế tiếp giáng lâm, hắn nghĩ phải biết Đường Tân Hà là thật hay giả, tất cả quy tắc 3 năm sau đến cùng là thật hay là giả. Tốt, vậy ta chờ tin tức của ngươi, số điện thoại của ta, ngươi hẳn là biết rõ a. Đến lúc đó ngươi có thể liên hệ ta. Ừm. Mộc Như Phong khẽ gật đầu. Đang lúc Mộc Như Phong muốn rời đi, bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, lại lên tiếng lần nữa dò hỏi, Vương Tổ trưởng, mạn phép hỏi một chút, quy tắc, hạn tốc bát thập, giáng lâm, có phải hay không tử vong rất nhiều người? Vương Lạc nghe vậy, khẽ gật đầu, sau đó chậm rãi nói, lần này, tất cả các công ty hàng không đã toàn bộ đóng cửa đường thủy, chúng ta cũng đem tất cả đường sắt cao tốc đóng lại, thậm chí là cao tốc cũng đều tạm thời phong tỏa. Dù vậy, sau khi kỳ bảo hộ 5 phút qua đi, cũng có rất nhiều tai nạn giao thông xảy ra, theo thống kê của chúng ta, từ sau khi quy tắc giáng lâm đến bây giờ, đã có hơn 200.000 người tử vong, số người bị thương còn nhiều hơn. Có một điểm duy nhất chính là, tai nạn giao thông có lớn có nhỏ, những vụ lớn trên cơ bản là không còn nghi ngờ gì là chết, những sự cố nhỏ, còn phải xem tốc độ cứu viện, chất lượng của xe và ý thức an toàn của lái xe cùng các hành khách. Chúng ta dự tính là 40 vạn người, nhưng hiện tại chỉ có 200.000 người, cũng không biết là an ủi hay là châm chọc. Vương Lạc nói xong, khẽ lắc đầu. Chúng ta cũng bất lực, chỉ có thể hết sức làm tốt những việc có thể làm. Mộc Như Phong mở miệng nói. Sau đó, Vương Lạc liền đưa Mộc Như Phong rời khỏi căn cứ, đồng thời còn điều động xe trực tiếp đưa Mộc Như Phong trở về nơi ở. Sau khi Mộc Như Phong về đến nhà, nhìn một chút trong phòng, cũng không có vết tích người tiến vào. Người trùng sinh, 3 năm quy tắc, lại không có người xâm lấn, là do thời gian quá ngắn, hay là nói, Đường Tân Hà mặt càng thế giới, không cách nào dự báo được hành động của ta sao? Mộc Như Phong ngồi ở trên ghế sofa, lại lần nữa rơi vào trầm tư. Đường Tân Hà đem những chuyện phát sinh trong 3 năm này nói một cách tương đối kỹ càng, bất quá, ngoại trừ lần quy tắc giáng lâm tiếp theo nói ra, những quy tắc sau đó đều không có nói. Bất quá cái này cũng không đáng kể, chỉ cần nghiệm chứng quy tắc tuần sau có phải là thật hay không liền biết rồi. Trong thế giới song song, những hành động về sau của Mộc Như Phong ngược lại cũng thật phù hợp với quy tắc hành vi của chính hắn. Nhưng là, có một điểm rất không giống, đó chính là Mộc Như Phong tuyệt đối không có khả năng ở lại cái thế giới này 3 năm. Hắn còn có hệ thống phái phát nhiệm vụ, chỉ cần hoàn thành thông quan nhiệm vụ, hắn liền sẽ trở về. Mộc Như Phong cũng không cảm thấy hắn trong 3 năm đó vẫn chưa hoàn thành nhiệm vụ. Như vậy, một kết quả rất đơn giản, rõ ràng hiện ra, Đường Tân Hà sau khi xuyên Việt, thế giới song song phát triển là lấy hiện hữu giáng lâm quy tắc cùng sự tồn tại của Mộc Như Phong mà bắt đầu phát triển. Mộc Như Phong nghĩ tới chính là, thế giới song song mà Đường Tân Hà xuyên qua, kỳ thật chính là chủ thế giới đang tự cứu, cố ý để Đường Tân Hà đem tất cả giáng lâm quy tắc trong 3 năm ghi nhớ rồi trở về. Sau khi trở về Đường Tân Hà cũng tất nhiên sẽ đem những điều mình biết nói cho Vương Lạc, từ đó để toàn thế giới ứng phó tốt hơn với quy tắc. Điều này cũng có nghĩa là, hiện tại thế giới song song trực tiếp có thể kiểm trắc đến tất cả giáng lâm quy tắc tiếp theo, thậm chí là dự báo, kiểm trắc đến các hạng năng lực và hành động của Mộc Như Phong. Bất quá lại không cách nào dự báo đến nhiệm vụ Mộc Như Phong cần hoàn thành còn có sự tình trở về. Có khả năng, chủ thế giới quy tắc, hoặc là nói là ý thức, cũng hiểu biết Mộc Như Phong là khách tới từ thế giới khác, nhưng chẳng biết tại sao, có thể phát giác được Mộc Như Phong là có thiện ý. Nói thật, Mộc Như Phong hiện tại chính mình cũng có chút mơ hồ. Nếu bàn về, hắn kỳ thật là một kẻ xâm lược thế giới, hắn là một khách qua sông, không phải người bản địa của thế giới này. Mà xâm lấn thế giới này, rất có thể chính là quỷ dị thế giới đã tiễn hắn tới. Cho nên, nếu đằng sau hệ thống người chơi quỷ dị thế giới cho Mộc Như Phong hạ đặt nhiệm vụ là tổn hại, xâm lấn, hoặc là mở ra thông đạo thế giới các loại, thì Mộc Như Phong phải làm như thế nào? Việc đăng nhập vòng tay đại khái suất là mất đi hiệu lực, cũng làm cho Mộc Như Phong không dám từ bỏ nhiệm vụ lần này. Đáng chết gia hỏa, thao đảng thế giới. Mộc Như Phong nội tâm đối với sự nhỏ yếu của mình có một nhận biết sâu sắc hơn một lần. Bản thân còn cảm thấy mình thực lực đã cường đại đến một trình độ có thể nhúng tay vào quỷ dị thế giới, hết lần này tới lần khác, tại thế giới hiện tại, nhưng cũng chỉ là một người bình thường bất lực mà thôi. Bất quá, Mộc Như Phong lại cảm thấy có chút không đúng, bởi vì nếu quả thật là quỷ dị thế giới xâm lấn, vậy tại sao sẽ hạ xuống thế giới bình thường, quy tắc này chứ? Phải biết, Mộc Như Phong vừa mới xuyên qua tới thời điểm, lực lượng tự thân là không có nhận bất luận áp chế nào. Lực lượng cấp 9 thần cảnh, ở thế giới này, tuyệt đối là tồn tại vô địch, một người diệt quốc, hoặc là diệt toàn bộ thế giới đều là hoàn toàn không có vấn đề gì. Thế nhưng, sau khi hắn tiến vào phó bản thế giới này, thế giới bình thường, quy tắc giáng lâm, đem hắn áp chế đến trình độ đỉnh phong nhân loại. Cho nên, hạ xuống quy tắc cũng không phải là quỷ dị thế giới, mà là một tồn tại khác. Là phó bản quy tắc thế giới này sao? Chính là vì hạn chế lực lượng của Mộc Như Phong, từ đó để cho người bản địa đánh giết Mộc Như Phong, từ đó bảo vệ thế giới của mình. Cái này, Mộc Như Phong đầu đều có chút lớn, xem ra, cũng chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Bất quá, ta vẫn muốn làm rõ ràng, thế giới này, đã là bị xâm lấn diệt vong, hay là đang bị xâm lấn, lại xâm lấn đến cùng có phải hay không quỷ dị thế giới? Nếu như là đã diệt vong, liền như là thiên đạo đại lục, liền như là dũng giả cùng ma vương phó bản, thì Mộc Như Phong có thể hung ác quyết tâm. Nhưng nếu không phải, mà là một thế giới chân chính, thì Mộc Như Phong. Trong nháy mắt, Mộc Như Phong nghĩ tới điều gì đó, một ý niệm xông ra. Ngoạ tào, đợi đã, không thể nào, Mộc Như Phong trong lòng kinh hãi. Hắn nghĩ tới, thế giới này nếu như là chân thực, còn chưa bị xâm lấn, sau đó nhiệm vụ hạ đạt là mở ra thông đạo, thông hướng quỷ dị thế giới các loại nhiệm vụ. Sau đó, Mộc Như Phong không cách nào quyết định có nên hoàn thành nhiệm vụ hay không, mà nhiệm vụ đại khái có thể là không có hạn chế thời gian. Cho nên Mộc Như Phong tại thế giới này vẫn luôn chờ đợi, vậy nên mới có việc Đường Tân Hà từ 3 năm trước trùng sinh trở về, Mộc Như Phong cũng liền vẫn luôn chưa có quay về mà ở tại thế giới này, càng nghĩ, dường như càng có khả năng. hiện tại nghĩ những này, vẫn còn quá sớm, vậy trước tiên mau chóng đem nhiệm vụ giai đoạn thứ 2 hoàn thành, nhìn xem nhiệm vụ giai đoạn thứ 3 là cái gì. Mộc Như Phong quyết định động tác bước tiếp theo, cũng không có quá mức xoắn xuýt, mắt nhìn thời gian, đã là 7 giờ tối. Mộc Như Phong cũng lười đi ngủ, trực tiếp gọi một chút đồ ăn ngoài, rồi lẳng lặng chờ đợi rạng sáng. Trong lúc này, Mộc Như Phong cũng vẫn như cũ giám sát tình huống phạm vi chu vi, đồng thời còn đem một dặm phạm vi mở rộng đến 5 dặm. Dù sao cũng chỉ là một cái chương trình giám sát mà thôi. Đồng thời Mộc Như Phong cũng tiếp tục dùng di động tiến vào bên trong app của Long Tổ. Hắn phát hiện, quyền hạn của mình đã bị hạn chế, không cách nào tiến vào app. Xem ra, Long Tổ biết được hết thảy về hắn, kiểm tra một phen, vẫn là phát hiện thân phận U Linh nhân viên quản lý của hắn. Mộc Như Phong đương nhiên cũng còn có thể nhẹ nhõm cướp đoạt trở về, nhưng không cần thiết, bởi vì hắn cũng còn chưa đáp ứng gia nhập Long Tổ, nếu thật làm như vậy, sợ là sẽ được xem như khiêu khích. Một khi hắn đồng ý gia nhập Long Tổ, tất nhiên sẽ có lại quyền hạn này một lần nữa. Thời gian dần dần trôi qua. Khi trời vừa rạng sáng, Mộc Như Phong từ trên ghế salon đứng dậy. Mặc dù hắn đã không thể đăng nhập vào app bên trong Long Tổ, nhưng không sao, tư liệu của những nhân viên kia, Mộc Như Phong cũng đã sớm truyền ra một phần. Mộc Như Phong nhìn tư liệu trên điện thoại di động, sau đó kiểm tra một chút người ở phụ cận, phát hiện không có ai giám sát, Mộc Như Phong lúc này khiêng chiếc xe gắn máy kia đi xuống lầu. Sau đó bay qua tường rào, nhanh chóng đi tới một nơi, cưỡi xe gắn máy biến mất không thấy gì nữa. Ngày 21 tháng 7, rạng sáng 6 giờ. Mộc Như Phong lặng lẽ lẻn vào trong nhà của một người xuyên Việt nào đó ở Cốc Thành. Trong thời gian một tuần này, người xuyên Việt ở Trường Sa, ngoại trừ Vương Lạc, còn có một số gia hỏa cơ hồ ban đêm đều ngủ vào lúc rạng sáng 3, 5 giờ, đều đã bị hắn thu thập thời không khí tức. Trường Sa người xuyên Việt rất nhiều, nhưng còn xa mới đạt tới 100, không tính Vương Lạc bọn người, Mộc Như Phong cũng chỉ thu thập được 47 đơn vị thời không khí tức. Bất quá, mặc dù người Trường Sa không đủ, nhưng xung quanh thành thị cũng có, Cốc Thành, còn có Đàm Châu. Mà hiện tại người xuyên Việt này, chính là người thứ 100. Vì mau chóng hoàn thành giai đoạn thứ 2, Mộc Như Phong ban đêm cơ hồ có thể nói là đã dốc toàn lực, thậm chí, sẽ còn cưỡng ép xông vào, trực tiếp để người xuyên Việt cưỡng ép đi ngủ, sau đó hấp thu. Dưới tình huống như vậy, cuối cùng, tại thời điểm rạng sáng 5 giờ ngày 21, đi tới trước mặt người xuyên Việt có thời không khí tức cuối cùng. Theo thường lệ, Mộc Như Phong điểm huyệt vị để người này mê man, sau đó đem máy thu thập khí đưa ra, ấn xuống chốt mở. Thật lâu sau, màn hình nhỏ trên máy thu thập khí từ 99 biến thành 100, đơn vị thời không khí tức thứ 100 đã thu thập xong xuôi. Cùng lúc đó, trong đầu Mộc Như Phong cũng vang lên âm thanh nhắc nhở nhiệm vụ hoàn thành. Chúc mừng người chơi Mộc Như Phong thành công thu thập 100 đơn vị thời không khí tức, nhiệm vụ giai đoạn thứ 2 hoàn thành, thu hoạch được 1000% độ hoàn thành thông quan, nhiệm vụ giai đoạn thứ 3 mở ra, mời tại thời khắc quy tắc đồng hồ xuất hiện, đem máy thu thập khí chứa thời không khí tức ném về quy tắc đồng hồ, xin chú ý, một khi thất bại, khí tức sẽ tiêu tán, cần tiếp tục thu thập khí tức, toàn cầu tổng cộng có 13.521 vị người xuyên Việt, ngươi chỉ có 135 lần cơ hội, 135 lần cơ hội, nếu còn có thể thất bại, ta còn lăn lộn cái rắm a. Mộc Như Phong lẩm bẩm nói. Bất quá, Mộc Như Phong vẫn còn đối với nhiệm vụ giai đoạn thứ 3 tương đối kinh ngạc. Hắn còn tưởng rằng, thu thập thời không khí tức là có công dụng lợi hại gì, ai biết rõ, lại là ném về phía quy tắc đồng hồ. Mà lần trước khi quy tắc đồng hồ xuất hiện, quan phủ đã phái người, trực tiếp để máy bay chiến đấu lượn quanh ở phụ cận. Làm khoảnh khắc quy tắc đồng hồ xuất hiện, trực tiếp dùng vũ khí nóng đối với nó tiến hành công kích. Thế nhưng, căn bản không có bất cứ tác dụng gì, quy tắc thời không tựa như không có thực thể, lại như cùng không tồn tại ở không gian này, tất cả công kích đều xuyên thấu. Quan trọng nhất là, mặc kệ ngươi ở nơi hẻo lánh nào của địa cầu, chỉ cần ngẩng đầu, liền có thể trông thấy quy tắc đồng hồ. Theo nhân viên chuyên nghiệp tính toán và phân tích, quy tắc đồng hồ đại khái là ở trên không trung 10.000 mét. Mà lấy thực lực của Mộc Như Phong, muốn một mình bay lên không trung vạn mét, căn bản là không thể, chỉ có thể mượn nhờ công cụ giao thông. Máy bay trực thăng vũ trang có được không? Có thể bay 10 km sao? Mộc Như Phong trong lòng suy tư. Suy nghĩ một chút, Một Như Phong móc điện thoại di động ra tìm kiếm, đa số máy bay trực thăng cũng chỉ có thể bay ở độ cao 6.000 mét. Bất quá, có một máy bay trực thăng vũ trang cao nhất có thể bay đến độ cao 12.000 mét. Mi-24 máy bay trực thăng vũ trang là hàng do Liên Xô tạo ra ở thế kỷ trước. Trong khoảng thời gian 14 năm này, máy bay trực thăng vũ trang nội địa giống như không cách nào bay đến độ cao 10 km. Máy bay chiến đấu khẳng định là có thể, nhưng Mục Như Phong chưa từng lái qua máy bay chiến đấu, thậm chí máy bay trực thăng vũ trang cũng không có lái qua. Hiện tại là hơn 5 giờ, trong khoảng thời gian từ giờ đến buổi trưa 12 giờ, thời điểm quy tắc đồng hồ giáng lâm, còn có không đến 7 giờ. Thời gian ngược lại là rất dư dả, xem ra, cũng chỉ có thể đi tìm Vương Lạc, để hắn hỗ trợ giải quyết vấn đề máy bay trực thăng. Mục Như Phong sờ lên cằm suy tư. Hiện tại Mục Như Phong đã xác định, quy tắc kia thời không không phải thế giới này quy tắc biến thành, cũng không phải quý một nửa thế giới biến thành. Tuyệt đối là thế lực phe thứ ba tồn tại làm ra. Hắn tin tưởng mạng lưới hẳn là sẽ đồng ý hắn mượn dùng máy bay trực thăng, nếu như không cho mượn, kia không có cách nào, Mục Như Phong cũng chỉ có thể tự mình tiến đến, mượn. Mục Như Phong nhanh chóng cưỡi xe gắn máy, với tốc độ cực nhanh quay về Thường Sa, hắn cũng không có trở về, mà là trực tiếp đi đến nhà của Vương Lạc. Đây là một khu biệt thự, Mục Như Phong là người lạ, không cách nào tiến vào. Đương nhiên điều này không cản được Mục Như Phong, hắn đem xe dừng lại, đi vào một chỗ tường vây, bức tường vây này mặc dù rất cao, phía trên còn có lưới sắt quấn quanh. Nhưng đối với Mục Như Phong mà nói, hắn chỉ cần nhẹ nhàng nhảy một cái, liền trực tiếp lật qua. Sau đó đi thẳng tới trước cửa nhà hắn. Cân nhắc đến thân phận của Vương Lạc, Mục Như Phong nhấn chuông cửa trên vách tường. Rất nhanh, trong phòng liền có ánh đèn sáng lên, mở cửa không phải Vương Lạc, mà là bảo mẫu trong nhà. Tiên sinh, ngài khỏe, không biết ngài tìm ai. Bảo mẫu A-di mở cửa, nhìn về phía Mục Như Phong đang đứng tại sân nhỏ ngoài cửa lớn, mở miệng dò hỏi. Ta là Mục Như Phong, tìm tổ trưởng Vương Lạc. Mục Như Phong mở miệng nói. Mục Như Phong. Bảo mẫu A-di vừa định nói gì, bỗng nhiên trên lầu ánh đèn sáng lên. Sau đó trên ban công có một người đi tới. Mục tiên sinh, ngươi đã trễ thế này đến tìm ta có việc sao? Vương Lạc mặc áo ngủ màu đen, ở trên cao nhìn xuống Mục Như Phong. Ừm, chuyện rất trọng yếu. Mục Như Phong gật gật đầu. Vương A-di, đi mở cửa để Mục tiên sinh vào đi. Vương Lạc nói, liền quay người trở về nhà, hẳn là muốn xuống lầu. Không bao lâu, Vương A-di đem cửa chính mở ra, đón Mục Như Phong vào. Vương Lạc cũng đã sớm ở phòng khách chờ. Đi, đi lầu 2 thư phòng nói chuyện. Rất nhanh, hai người liền đi tới thư phòng ở lầu 2. Vương Lạc đang nghe truyện trên TV audio CV mở miệng nói. Nói đi, muộn như vậy tới tìm ta là có chuyện quan trọng gì? Thứ nhất, ta đồng ý gia nhập Long Tổ. Tiếp theo, ta muốn ngươi giúp ta, trước khi quy tắc hôm nay giáng lâm, chuẩn bị một chiếc Mi-24 máy bay trực thăng vũ trang. Nếu như làm không được, máy bay chiến đấu cũng được, đồng thời, ngươi tìm giúp ta phi công, để hắn dạy ta điều khiển. Mục Như Phong mở miệng nói. Chờ đã, ngươi muốn ta trước giữa trưa hôm nay chuẩn bị một chiếc Mi-24 máy bay trực thăng vũ trang. Hoặc là máy bay chiến đấu. Còn muốn phi công dạy ngươi điều khiển, ngươi đây là muốn thượng thiên. Vương Lạc không biết Mục Như Phong vì sao lại như vậy, có chút nghi hoặc. Ừm, thượng thiên. Mục Như Phong gật gật đầu. Quy tắc, hạn tốc bát thập, ngươi quên rồi sao? Máy bay chiến đấu, máy bay trực thăng. Ngươi không sợ chết. Vương Lạc mở miệng nói. A, đúng, suýt chút nữa quên mất, vậy máy bay chiến đấu không cần, chuẩn bị một đài Mi-24 máy bay trực thăng vũ trang đi. Mục Như Phong nói. Xác thực, máy bay chiến đấu hẳn là cũng tính là phương tiện giao thông, hạn tốc bát thập, không thể dùng. Mà máy bay trực thăng, có thể bay lượn. Tốc độ bay lượn tuyệt đối không vượt quá 80 mã. Vì cái gì? Cho ta một lý do. Vương Lạc mở miệng nói. Ta muốn thử nghiệm một chút, xem phải chăng có thể đối với quy tắc lúc chung tiến hành công kích. Mục Như Phong hồi đáp. Vô dụng, chúng ta đã sớm làm thí nghiệm phương diện này, quy tắc đồng hồ không có thực thể, là hư ảo, căn bản là không có cách nào chạm vào. Vương Lạc lắc đầu nói. Mục Như Phong nghe vậy, mở miệng nói. Ta xuyên qua thời điểm, từ huyền huyễn thế giới mang về một kiện quy tắc trang bị, có thể đối với vật hư ảo tiến hành đả kích. Nói không chừng có thể có tác dụng đối với quy tắc lúc chung, cho nên ta muốn thử nghiệm một chút, nếu như thành công, tự nhiên tất cả đều vui vẻ, nếu như thất bại, cũng không có bất luận cái gì tổn thất. Vương Lạc nghe thấy lời nói của Mộc Như Phong, hơi kinh ngạc, ngươi xác định món vũ khí kia của ngươi hữu dụng, phải biết, cho dù ta mang về tiên khí đều không có bất luận cái gì uy năng. Không xác định, cho nên ta muốn thử nghiệm một chút. Mộc Như Phong lắc đầu nói. Vương Lạc lập tức rơi vào trầm tư, rất lâu sau, hắn mở miệng nói, chuyện này ta sẽ giúp ngươi, ta sẽ liên hệ, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, ngươi có thể trực tiếp tiến về Mộ Vân, ở khu di nào đó, nơi đó có phi công. Nhưng ngươi nói mi, 24 máy bay trực thăng vũ trang, có lẽ sẽ có chút khó khăn. Tận lực đi, nếu như thực sự không được, muộn một chút cũng không sao, ta có thể đợi đến quy tắc tuần sau giáng lâm. Mộc Như Phong nói. Hắn tin tưởng quốc nội hẳn là có loại máy bay trực thăng này. Nếu như trước 12 giờ trưa, máy bay trực thăng vũ trang không có tới, đối với Mộc Như Phong mà nói, cũng không có tổn thất quá lớn. Dù sao, cuối tuần cũng có thể, thậm chí còn có thể có thêm thời gian để tiến hành học tập kỹ thuật bay. Về phần, hạng tốc bát thập, Mộc Như Phong cảm thấy, chính mình hẳn là có thể khống chế được, nếu không khống chế nổi, xảy ra tai nạn xe cộ, với thực lực của Mộc Như Phong, vẫn sẽ không xuất hiện bất kỳ nguy hiểm tính mạng nào. Cho dù ở độ cao quá lớn, Mộc Như Phong cũng không có vấn đề gì, chỉ cần mang theo dù nhảy là được. Nhận được hồi đáp, Mộc Như Phong không có ở nơi này dừng lại quá lâu, sau khi rời khỏi khu biệt thự, liền trực tiếp đi đến Mộ Vân. Hắn nhớ không lầm, Mộ Vân bên kia đúng là có một khu di. Trước kia còn thỉnh thoảng có thể trông thấy chiến cơ cất cánh từ bên kia. Sau một tiếng, ở một phi trường trống trải, Mộc Như Phong cùng một nam tử thân hình thẳng tắp đứng tại trước một chiếc máy bay trực thăng. Mộc tiên sinh, ngài khỏe, ta là Vương Bài phi công Lý Vân Phong, tiếp theo sẽ do ta chỉ bảo ngài cách điều khiển máy bay trực thăng. Lý Vân Phong nhìn Mộc Như Phong trước mặt, trong lòng là một vạn cái không nguyện ý, đây quả thực là nói đùa. Một người không hiểu bất cứ thứ gì, muốn trong vòng mấy tiếng ngắn ngủi, dạy hắn lái máy bay trực thăng. Đây không phải trò chơi mô phỏng phi công, mà là máy bay trực thăng thật sự. Mấy canh giờ này, e rằng đến cả đèn chỉ thị trên đồng hồ đo, có khi còn không nhận biết đầy đủ. Hắn cũng kháng nghị qua, nhưng vô dụng, phía trên hạ đạt chỉ lệnh, mặc kệ đối phương có thể hay không, cứ đi dạy là được. Rất nhanh, hai người leo lên khoang điều khiển, Lý Vân Phong nói, ta trước tiên nói cho ngươi tác dụng của mỗi một nút bấm và đèn chỉ thị. Cũng bất quá mười mấy phút, Lý Vân Phong liền đem toàn bộ những thứ bên trong nói qua một lần. Hiện tại, ngươi nhớ được mấy cái? Lý Vân Phong dò hỏi. Dù sao hắn không cảm thấy Mộc Như Phong có thể học được lái máy bay trực thăng, trước hết để Mộc Như Phong đi nhận biết những dụng cụ, nút mở này. Nếu như ngay cả cái này đều nhận không hoàn toàn, vậy đoán chừng Mộc Như Phong cũng không tiện tiếp tục học tập. Mộc Như Phong nghe vậy, gật gật đầu, lúc này mở miệng nói, đây là, kia là. Mộc Như Phong nhanh chóng đem tất cả các nút mở nói qua một lần, cơ hồ có thể nói là không khác một chữ so với Lý Vân Phong nói. Ngươi toàn bộ nhớ kỹ. Hay là ngươi trước kia học qua kỹ thuật điều khiển? Lý Vân Phong có chút khó tin nhìn về phía Mộc Như Phong. Không có, chỉ là trí nhớ của ta tương đối mạnh, năng lực học tập tương đối mạnh mà thôi. Mộc Như Phong vừa cười vừa nói. Lý Vân Phong lúc này thu hồi lòng khinh thị, sau đó lại chỉ vào mấy cái nút mở hoặc là đèn chỉ thị hỏi ý Mộc Như Phong. Mộc Như Phong vẫn đối đáp trôi chảy như cũ, Lý Vân Phong cũng bắt đầu chân chính dạy Mộc Như Phong cách điều khiển máy bay trực thăng. Sau một tiếng, cánh quạt máy bay trực thăng bắt đầu chậm rãi xoay tròn, sau đó trực tiếp thăng lên không trung. Phía dưới Lý Vân Phong nhìn chiếc máy bay trực thăng cất cánh vững vàng, trong lòng rung động không thôi. Một giờ, chỉ một giờ, gia hỏa này liền học được lái máy bay trực thăng, quả thực không phải người thường. Bằng lái máy bay trực thăng, nhanh nhất có thể nửa tháng liền lấy được chứng chỉ, so sánh với một giờ liền học được, còn có thể điều khiển ổn định, quả thực là thiên tài. Không thể không nói, thiên tài ở đâu cũng nhận được sự kính nể. Lý Vân Phong nhìn chiếc máy bay trực thăng chậm chạp lên không trung, không có bất kỳ tật xấu nào, hắn thật sự biết được, Mộc Như Phong hiện tại đã nắm giữ kỹ thuật điều khiển máy bay trực thăng. Mặc dù khả năng còn chưa quá thông thạo, nhưng loại đồ vật này, cứ bay nhiều là được. Mộc Như Phong bay trên trời hơn nửa giờ, lúc này mới hạ xuống. Không có cách nào, hạng tốc bát thập, chỉ cần vượt qua tốc độ này tất nhiên phát sinh tai nạn giao thông, Mộc Như Phong rất tiếc mệnh, còn cố ý đeo dù nhảy mới bay thử. Bất quá còn tốt, hắn lực khống chế rất mạnh, từ đầu đến cuối duy trì tốc độ bay ở khoảng 70. Mặc dù tốc độ xác thực rất chậm, nhưng đối với Mộc Như Phong mà nói, khống chế tốc độ này vẫn rất dễ dàng. Đài máy bay trực thăng này, Lý Vân Phong đã nói qua số liệu, tốc độ bay ngang lớn nhất là 324 km/h, tốc độ bay lên lớn nhất, mặt biển, là 4.2 m/s. Mà vận tốc 80 km/h, mỗi giây đại khái là 22 m, nói cách khác, nếu là bay lên, căn bản không cần lo lắng vượt qua hạn tốc. Đây cũng là một điểm Mộc Như Phong rất hài lòng về máy bay trực thăng. Như vậy, hiện tại, chính là chờ đợi Miumi 24 máy bay trực thăng vũ trang đến. Lý Vân Phong, ta chuẩn bị thử nghiệm một chút tốc độ phi hành, có thể sẽ trái với quy tắc, ngươi nhớ kỹ nói với người bề trên một tiếng, đài máy bay trực thăng này có thể phải báo hỏng. Mộc Như Phong sau khi xuống, hướng phía Lý Vân Phong nói. A, à, Mộc tiên sinh, ngài không muốn sống nữa. Lý Vân Phong kinh hãi. Quy tắc giáng lâm, hắn tự nhiên biết, sau khi quy tắc, hạng tốc bát thập này xuất hiện, cơ hồ tất cả máy bay đều đình chỉ. Cho dù là máy bay trực thăng cũng như thế, ngày hôm nay vẫn là Vương Lạc tự mình gọi điện thoại cho thượng quan của bọn hắn, sau đó mới đồng ý hiện tại tốt rồi, thế mà trực tiếp muốn trái với quy tắc, máy bay trực thăng một khi xuất hiện tai nạn giao thông, vậy coi như thật sự xong đời. Không sao, ta chỉ là muốn thử nghiệm một chút, cũng diễn tập một chút, như vậy về sau cũng có thể có chút kinh nghiệm. Mộc Như Phong vừa cười vừa nói. Cái này, ta muốn xin chỉ thị của cấp trên một chút. Lý Vân Phong không dám làm chủ, chỉ có thể liên hệ cấp trên. Mộc Như Phong cũng không sao cả, đứng tại chỗ chờ đợi. 10 phút sau, Lý Vân Phong chạy chậm tới, nói rõ với Mộc Như Phong chỉ thị của cấp trên, đồng ý chỉ là hai chữ ngắn gọn này, nhưng cũng để Lý Vân Phong không thể không suy đoán thân phận cùng bối cảnh của Mộc Như Phong. Cảm ơn ngươi đã dạy ta lái máy bay trực thăng, lần sau mời ngươi ăn cơm. Mộc Như Phong lên tiếng chào, liền trực tiếp khởi động máy bay trực thăng, tại chỗ bay lên. 10 phút sau, máy bay trực thăng tốc độ vượt qua 80 mã trong nháy mắt, cánh quạt bỗng nhiên xuất hiện vấn đề, trực tiếp mất đi khả năng xoay tròn. Tai nạn giao thông. Sau đó, Mộc Như Phong một cước đá văng cửa chính máy bay trực thăng, sau đó từ không trung ở độ cao vài trăm mét nhảy xuống. Sau khi dù nhảy mở ra, thân hình Mộc Như Phong trong nháy mắt ổn định, mà máy bay trực thăng lại là rơi thẳng xuống, cuối cùng đập vào một chỗ núi rừng, phát ra tiếng nổ mãnh liệt. Quả nhiên, cái tai nạn giao thông này rất không hợp thói thường. 9 giờ sáng, Vương Lạc gọi điện thoại tới. Mộc Như Phong kết nối xong, Vương Lạc mở miệng nói, máy bay trực thăng ngươi muốn đã mua, bất quá ngươi cũng biết, hiện tại hạng tốc 80, hôm nay khẳng định không vận chuyển đến được. Hai bên cách nhau chừng hơn 2.000 km, cho dù là thay phiên 3K, 24 giờ không ngừng nghỉ vận chuyển đến, dựa theo tốc độ cực hạn, 1 giờ 80 km tính toán. Một ngày 24 giờ cũng chỉ có thể đi được 1.900 km có hơn. Trong tình huống bình thường, có khả năng cuối tuần đều không vận chuyển đến được, dù sao, đường xá cũng không phải ngươi nói có thể một mực bảo trì 80 km chính là bảo trì 80 km. Nếu nói như vậy, vậy thì cuối tuần cũng được, bất quá, chuẩn bị cái khinh khí cầu chắc không có vấn đề gì chứ, ta thử một lần dùng khinh khí cầu. Mộc Như Phong mở miệng nói ra. Dùng khinh khí cầu cũng là phương án dự phòng Mộc Như Phong chuẩn bị. Chủ yếu là khinh khí cầu không cách nào cố định lơ lửng, sẽ một mực bay lên, bất quá xét từ tốc độ, bất kể như thế nào, đều là sẽ không vượt qua vận tốc 80. Nhưng nếu là có cuồng phong, vậy thì xui xẻo, còn có, khinh khí cầu có thuộc về phương tiện giao thông không, khinh khí cầu. Cũng được, ngươi trực tiếp tới căn cứ Long Tổ đi, chờ ngươi đến, đoán chừng khinh khí cầu cũng đến. Vương Lạc nói. Mộc Như Phong lên tiếng, liền rời khỏi Mộ Vân. Máy bay trực thăng không đùa được, vậy thì chỉ có thể dùng khinh khí cầu. 10 giờ sáng. Ở một chỗ đất trống của Bệnh viện Tâm thần Thường Hùng. Một cái khinh khí cầu to lớn từ từ bay lên. Phía dưới đứng rất nhiều người, đều ngẩng đầu nhìn về phía người đứng trên giỏ của khinh khí cầu. Không thể không nói, khinh khí cầu là thật sự rất không tệ, không trung vạn mét, tùy tiện đều có thể lên được. Chỉ cần nhiên liệu đầy đủ, mà Mộc Như Phong đã chuẩn bị rất nhiều nhiên liệu. Chỉ cần ngọn lửa một mực thiêu đốt, để khinh khí cầu bay lên đến vạn mét không trung không có vấn đề gì. Như vậy, hiện tại liền chờ đợi bay lên đến vạn mét. Sở dĩ hiện tại liền bay lên, tự nhiên hay là bởi vì sợ hãi đuổi không kịp, sớm bay lên tuyệt đối là so với tính toán thời gian rồi bay lên ổn thỏa hơn nhiều. Mộc Như Phong tính toán một cái, khinh khí cầu bay lên đại khái cần hơn một giờ mới có thể đạt tới vạn mét không trung. Chỉ cần đạt đến vạn mét không trung, như vậy, liền có thể chạm đến quy tắc đồng hồ. Bởi vì bất kể ở nơi nào, đều có thể trông thấy quy tắc đồng hồ, mặc kệ hắn ở vị trí nào trên bầu trời, đều không cần lo lắng việc thu thập khí không cách nào đập trúng quy tắc đồng hồ. Vừa mới cất cánh không được bao lâu, điện thoại Mộc Như Phong vang lên. Mộc Như Phong cầm lên xem xét, phát hiện là Nghiêm Chí Thành. Đầu bên kia điện thoại truyền đến thanh âm Nghiêm Chí Thành, Phong ca, sao ngươi không ở nhà, ta gõ cửa nửa ngày. Không ở nhà, ra ngoài. Nghiêm Chí Thành, Phong ca, khi nào ngươi trở về, hôm nay là quy tắc mới giáng lâm. Có thể phải buổi chiều. Nghiêm Chí Thành, a, buổi chiều, Phong ca ngươi đi đâu? Sao buổi chiều mới trở về? Ta có chút việc, lên trời, quy tắc mới, ta biết, chính là, giấc ngủ ngon, mỗi ngày thời gian ngủ nhất định phải ở trong khoảng thời gian từ 8 đến 10 giờ. Một khi trái với, trừng phạt chính là một ngày chỉ có thể ngủ 4 giờ, dù ngươi có buồn ngủ đến mấy, đều không thể chìm vào giấc ngủ. Nghiêm Chí Thành, a, lên trời. Ta nói Phong ca, ngươi đừng gạt ta, làm sao ngươi bay lên trời được? Lại nói, làm sao ngươi có thể sớm biết quy tắc được? Ta khi nào lừa ngươi, tối nay nói chuyện, cao thêm chút nữa, đừng tin vào mấy con số đó. Mộc Như Phong nói xong, trực tiếp cúp điện thoại. Sau đó Mộc Như Phong ngồi trên mặt đất, tựa vào lan can, cầm điện thoại lên xem tiểu thuyết. Bay lên còn hơn một giờ nữa, không đọc chút tiểu thuyết đuổi một ít thời gian sao có thể được. Giữa trưa 11 giờ 58 phút, Mộc Như Phong đưa điện thoại di động thu vào, sau đó chậm rãi đứng dậy. Giờ phút này, khinh khí cầu đã bay lên rất cao, khẳng định đã vượt qua 10 km. Có khả năng đều đạt đến độ cao 1.200.000–1.300.000 m. Độ cao này, cũng là có thể, dù sao, quy tắc đồng hồ tuy ở không trung 10.000 m phía trên, nhưng hình thể của nó to lớn, điểm cao nhất sợ là có thể có 2.000.000 m. Rất nhanh, 2 phút đồng hồ trôi qua, thời gian đi tới ngày 21 tháng 7 giữa trưa 12 giờ. Đông đông đông, tiếng chuông quen thuộc vang lên. Một cái đồng hồ to lớn chậm rãi hiện lên ở trong hư không. Một cổ khí tức mênh mông lan tràn mà ra. Khi còn ở mặt đất, Mộc Như Phong nhìn lên bầu trời thấy quy tắc đồng hồ cũng là tương đối rung động. Nhưng hiện tại trực diện quy tắc đồng hồ này vẫn là mang đến cho Mộc Như Phong sự rung động lớn hơn. Lúc này, Mộc Như Phong lấy khí tức thu thập khí trong túi không gian ra, sau đó không chút do dự ném mạnh về phía quy tắc đồng hồ trước mặt. Lực lượng kinh khủng tác dụng lên trên thu thập khí. Âm thanh ầm ầm vang lên, đây là âm thanh của bức tường âm thanh. Chỉ là, ngay tại thời điểm này, thu thập khí bỗng nhiên thay đổi phương hướng, sau đó bỗng nhiên bay lên phía trên. Hoàn toàn không tuân theo định luật vật lý. Tình huống gì? Mộc Như Phong hơi sững sờ, hắn không nghĩ tới thu thập khí thế mà không chịu sự khống chế của phương hướng lực lượng bộc phát ra từ hắn, ngược lại trực tiếp bay lên trên. Quy tắc mới tăng thêm trong tuần này, giấc ngủ ngon, mỗi ngày thời gian ngủ nằm trong khoảng từ 8 đến 10 giờ, trái với quy tắc, mỗi ngày chỉ có thể chìm vào giấc ngủ 4 giờ, quy tắc này sẽ hết hiệu lực sau 2 tháng. Thế mà thật sự chính là quy tắc này, xem ra những quy tắc mà Đường Tân Hà nói, đại khái là sự thật. Mộc Như Phong nghe thấy được thanh âm nhắc nhở bên tai, lẩm bẩm tự nói. Sau khi quy tắc mới tăng thêm giáng lâm, quy tắc thời không bắt đầu trở nên hư ảo. Nhưng mà, ngay tại thời điểm quy tắc đồng hồ sắp biến mất, cái đồng hồ do Mộc Như Phong ném ra là thu thập khí, tinh chuẩn đập vào trung tâm của quy tắc đồng hồ. Cũng chính là ba cây kim đồng hồ ở chính giữa mặt đồng hồ của quy tắc đồng hồ, cố định kim giờ, kim phút, kim giây, phần đuôi, ở chỗ trang bị có hình dạng điểm gốc. Khi đánh trúng khoảnh khắc này, quy tắc đồng hồ vốn hư ảo, lập tức liền trở nên chân thật. Tạch tạch tạch, từng đạo âm thanh bánh răng chuyển động nhưng lại bị cưỡng ép kẹp lại vang lên, truyền khắp toàn bộ thế giới. Đây là âm thanh gì? Tạch tạch tạch, các ngươi có nghe thấy không? Các ngươi nhìn, quy tắc đồng hồ trên trời kia, thế mà không có biến mất. Ngoạ tàu, tình huống gì? Khi phía trên có phải hay không có cái khinh khí cầu, mắt ngươi lợi hại như vậy? Cái này đều thấy được. Ta cái gì đều không thấy rõ. Ta có ống nhòm A, sợi dây trứng, trên khinh khí cầu kia còn có người. Quy tắc đồng hồ biến hóa, khiến phần lớn người đều phát hiện, cực kỳ hãi nhiên. Bọn hắn vốn là còn chưa hoàn hồn từ trong quy tắc kia, lại gặp quy tắc đồng hồ bị kẹt, không có biến mất. Một số người có con mắt tinh tường, hoặc là nói, dùng kính viễn vọng các loại, thậm chí đều nhìn thấy được khinh khí cầu. Ngược lại, phía Long Tổ bên này, trên mặt Vương Lạc luôn luôn bình tĩnh như mặt hồ không gợn sóng, rốt cục có một tia biến hóa. Thành công, thế mà thật sự thành công. Vương Lạc nở nụ cười. Chúc mừng người chơi thành công hoàn thành nhiệm vụ giai đoạn thứ 3, thu hoạch được độ hoàn thành thông quan 1000%, giai đoạn thứ 4 mở ra, mời người chơi trong vòng 15 phút tiến về trấn thủ trung tâm quy tắc đồng hồ, bảo vệ thu thập khí không bị quái vật đánh tan, chờ đợi thu thập khí hoàn thành thu nạp khí tức quy tắc thời không. Rất nhanh, một đếm ngược 15 phút xuất hiện. Trấn thủ quy tắc đồng hồ hạch tâm. Quái vật. Mộc Như Phong có chút mộng bức vì những nhắc nhở này. Bất quá, Mộc Như Phong nhanh chóng nhận ra sự không thích hợp. Chỉ thấy những con số của quy tắc đồng hồ bắt đầu phồng lên, tự hồ như có quái vật nào đó muốn chui ra. Đồng thời, những điểm nhỏ đại diện cho số đếm giây giữa các số cũng bắt đầu phồng lên. Mộc Như Phong có thể thấy, đó là đầu của từng con quái vật máy móc chui ra từ bên trong. Mộc Như Phong hiểu rõ, hắn phải ngăn cản những quái vật máy móc này, mà hạch tâm, tự nhiên không cần phải nói, chính là điểm trung tâm đồng hồ bị máy thu thập đánh trúng. Hai bên quy tắc đồng hồ còn có hai vòng tròn kim loại to lớn, ban đầu không ngừng quấn quanh đồng hồ, nhưng vì bị kẹp lại nên vòng tròn cũng đứng im bất động. Nghĩ tới đây, Mộc Như Phong không hề do dự, nhảy lên dẫm vào rìa rổ, sau đó dùng sức nhảy lên. Lực lượng cường đại, trực tiếp đạp phá rổ, mà Mộc Như Phong thì bay về phía trước. Mộc Như Phong không ngốc đến mức trực tiếp sử dụng dù nhảy, nếu hiện tại liền dùng, chờ nhiệm vụ giai đoạn thứ tư hoàn thành, hắn chẳng phải sẽ không xuống được. Cho nên, Mộc Như Phong chỉ có thể dựa vào lực lượng thân thể để đáp xuống trên đồng hồ. Mộc Như Phong đã sớm nhắm chuẩn cơ hội, địa điểm hắn muốn hạ xuống chính là một trong hai vòng tròn kia. Bay qua một đoạn cự ly rất dài, Mộc Như Phong lúc này mới bắt đầu rơi xuống. Hắn càng ngày càng gần quy tắc đồng hồ. Quy tắc đồng hồ này có chút kỳ lạ, rõ ràng nhìn giống như chỉ có một mặt, nhưng bất kể ngươi nhìn từ hướng nào, đều có thể trông thấy cùng một mặt đồng hồ. Bành! Một tiếng vang trầm. Mộc Như Phong đập vào vòng tròn, dưới quán tính cường đại, Mộc Như Phong căn bản không bắt được vòng tròn, chỉ có thể nhanh chóng trượt xuống. Bất quá cũng còn tốt, quy tắc đồng hồ có rất nhiều khe hở, tuy không lớn, nhưng Mộc Như Phong không ngừng dùng hai tay bóp, cuối cùng cũng ổn định được thân hình ở vị trí rất thấp. Khi nhìn quy tắc đồng hồ từ mặt đất, nó giống như vô cùng nhẵn nhụi, không thấy có khe hở, nhưng khi Mộc Như Phong nhảy lên, mới phát hiện có rất nhiều khe hở. Có lớn có nhỏ, lớn cỡ nắm đấm, nhỏ thì chỉ là khe nứt. Nhưng vì vật liệu và màu sắc giống nhau, nên về cơ bản không thể nhìn ra. Mộc Như Phong nhìn xuống đếm ngược, đã qua 3 phút, như vậy, hắn còn phải leo đến trung tâm quy tắc đồng hồ trong vòng 12 phút. Mộc Như Phong nhìn xuống, tối thiểu có cự ly trên 1000 mét. Bất quá, điều này không làm khó được Mộc Như Phong, chỉ thấy hắn đột nhiên dùng sức hai tay, thân thể trong nháy mắt bay lên, hướng lên trên. Khi lực nâng sắp hết, Mộc Như Phong lại lần nữa bám vào khe hở, sau đó tiếp tục dùng sức. Cứ như vậy, Mộc Như Phong nhanh chóng tiến lên. Trên đường đi, Mộc Như Phong cũng nhìn thấy những quái vật máy móc chui ra từ những điểm nhỏ kia. Chúng đại khái có hình thể không khác biệt lắm với nhân loại, toàn thân trên dưới đều bằng sắt, một số bánh răng, máy móc lộ ra bên ngoài, tràn đầy cảm giác nặng nề. Đương nhiên, không chỉ có loại hình thể này, mà là thiên hình vạn trạng, các loại hình thái đều có. Hành động của chúng rất nhanh, toàn bộ đều chen chúc về phía bộ vị trọng yếu. Bất quá, tốc độ dù nhanh cũng không bằng Mộc Như Phong, dựa theo tính toán của Mộc Như Phong, nhóm nhanh nhất, đại khái còn khoảng 10 phút nữa là có thể đến bộ vị trọng yếu. Cũng gần bằng thời gian 15 phút mà hệ thống cho hắn. Mộc Như Phong lúc này tăng tốc, rất nhanh, hắn đã đi tới địa phương ngang hàng với hạch tâm. Bất quá, Mộc Như Phong không dừng lại, vẫn còn tiếp tục ngược lên. Không có cách, bộ vị trung tâm có cự ly quá xa so với mặt đồng hồ, dù Mộc Như Phong có lực lượng như bây giờ cũng khó có thể nhảy qua. Cho nên, Mộc Như Phong cần đến độ cao nhất định, rồi mới nhảy xuống, như vậy mới có thể thành công nhảy lên trên. Mà cử động của Mộc Như Phong bị rất nhiều người nhìn thấy. Mặc dù là ở trên không trung 10.000 mét, nhưng quy tắc đồng hồ xuất hiện đã quét sạch tất cả mây trên bầu trời. Hiện tại là xã hội khoa học kỹ thuật, bất kể là kính viễn vọng hay là một số thiết bị, cũng có thể quan sát rõ ràng cử động của Mộc Như Phong. Trong đó, đương nhiên bao gồm Vương Lạc của Long Tổ. Vương Lạc đặt kính viễn vọng HD đặc thù xuống, lập tức hạ lệnh, nhanh, lập tức cho ta điều động tất cả lực lượng, thu thập khinh khí cầu, loại thường không cần, muốn loại có thể bay lên 10 km. Vâng, tổ trưởng, Vương Lạc cũng rõ ràng nhìn thấy những quái vật kia hiển hiện, hắn nhanh chóng nghĩ đến một số việc, nên không chút do dự hạ đạt mệnh lệnh này. Lập tức tổ chức nhân thủ, để sĩ binh chờ lệnh, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Vương Lạc lại lần nữa hạ lệnh. Vâng, tổ trưởng, bởi vì Vương Lạc biết rõ Mộc Như Phong muốn đối kháng quy tắc đồng hồ, nên từ sớm đã điều một nhóm sĩ binh võ trang đầy đủ từ một quân khu, cũng là để đề phòng bất trắc. Sau khi hạ lệnh xong, Vương Lạc tiếp tục quan sát tình hình phía trên qua kính viễn vọng. Còn lại 5 phút, Mộc Như Phong đã đạt đến một độ cao lý tưởng, hắn không hề do dự, hai chân đột nhiên đạp một cái, thân thể trong nháy mắt bắn ra. Bay vút vài trăm mét, đồng thời cũng giảm xuống một đoạn cự ly, Mộc Như Phong rốt cục tới gần đồng hồ. Sau đó, hắn tinh chuẩn đâm vào mặt đồng hồ, rồi tiếp tục rơi xuống. Bất quá, Mộc Như Phong không để mình cứ thế rơi xuống, hai tay và hai chân không ngừng bắt lấy những khe hở. Sau khi giảm xuống mấy chục mét, Mộc Như Phong rốt cục vững vàng bắt lấy một khe hở, cố định thân thể ở trên mặt đồng hồ. Đồng thời, cũng bởi vì xung quanh có không ít quái vật máy móc, đều bị hắn đụng vỡ nát, hoặc rơi xuống. Tạch tạch tạch, âm thanh bánh răng chuyển động vang lên, một quái vật máy móc bên cạnh bị Mộc Như Phong chà xát, rồi rơi xuống. Nhưng nó lại bắt lấy khe hở, ổn định thân hình, thấy Mộc Như Phong ngay bên cạnh, lập tức duỗi móng vuốt chụp về phía Mộc Như Phong. Mộc Như Phong thấy vậy, một cước nghênh đón. Trong nháy mắt, con quái vật máy móc bị đạp vỡ ra, sau đó rơi xuống. Một cước của hắn có lực lượng mấy chục tấn, con quái vật này không thể chịu nổi. Xung quanh còn rất nhiều quái vật, bất quá, đa số đều không để ý Mộc Như Phong, ngược lại là hướng về phía bộ vị trọng yếu mà đi. Chỉ có những quái vật máy móc bị Mộc Như Phong ảnh hưởng, mới ra tay với hắn. Tạch tạch tạch, vòng tròn kim loại to lớn của quy tắc đồng hồ đột nhiên cưỡng ép chuyển động. Theo vòng tròn kim loại chuyển động, không gian xung quanh phát sinh biến hóa. Vốn là không gian thẳng đứng tung tích, giờ khắc này lại chậm rãi biến thành một mặt phẳng. Mà vào lúc này, vòng tròn cũng lại lần nữa bị cố định, âm thanh tạch tạch tạch cũng biến mất, đây là hoàn toàn bị cố định, không thể động đậy. Lập tức, Mộc Như Phong có thể đứng vững, tất cả quái vật cũng có thể đứng lên, mà không phải bò về phía hạch tâm. Không gian biến thành mặt phẳng, Mộc Như Phong lộ ra vẻ mặt mừng rỡ. Nói thật, cục diện trước đó, kỳ thật tương đối bất lợi cho hắn, nhưng hiện tại không gian mặt phẳng này lại làm cho Mộc Như Phong có thể tận khả năng thi triển lực lượng của mình. Mộc Như Phong lúc này đột nhiên đạp chân, thân thể trong nháy mắt bắn về phía hạch tâm. Những quái vật kia cũng chạy lên, tốc độ rất nhanh, án chừng đạt 450 mã. Nhưng căn bản không đuổi kịp Mộc Như Phong, dưới tốc độ toàn lực tiến lên, Mộc Như Phong đạt tốc độ 80 mã. Chỉ là, Mộc Như Phong nhất thời có chút không khống chế được, chạy quá nhanh, vượt qua hạn nhanh. Mộc Như Phong không phát giác được không thích hợp, rõ ràng 80 cây, nhưng lại không vi phạm quy tắc. Rất nhanh hắn kịp phản ứng, là giao thông công cụ hạng tốc bát thập, tốc độ chạy bộ của hắn sẽ không bị giới hạn tốc độ. Giống như vệ tinh, trạm không gian các loại, tốc độ cũng vượt qua 80 mã, nhưng chúng không phải giao thông công cụ, nên sẽ không phát động quy tắc. Mộc Như Phong chạy tới bộ vị trọng yếu vào phút cuối cùng. Hạch tâm kia rất lớn, chừng hơn 100 mét, Mộc Như Phong trực tiếp nhảy lên, đi vào giữa hạch tâm. Máy thu thập hắn ném ra đang khảm ở đây, tản ra ánh sáng đỏ thẫm, tự hồ là đang hấp thu gì đó. Cũng vào lúc này, lại có một đếm ngược xuất hiện, mà lần này đếm ngược, lại là 24 tiếng. Không phải chứ, để ta ở chỗ này thủ một ngày một đêm. Mộc Như Phong có chút giật mình. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía xa, phát hiện xung quanh bốn phương tám hướng, đã có thể trông thấy nhóm quái vật đầu tiên đến. Tối đa cũng chỉ khoảng một phút nữa, liền sẽ đi vào nơi hạch tâm này. Mộc Như Phong đảo mắt một vòng, hít sâu một hơi, đáng chết, đáng lẽ nên làm vũ khí. Bất quá, chuyện đến nước này, Mộc Như Phong cũng chỉ có thể dùng tay không, còn vũ khí thì chỉ có thể phá hủy từ trên thân những quái vật máy móc này. Giờ phút này, khu vực hạch tâm rộng hơn 100 mét này, phản phất như là một cái lôi đài, mà Mộc Như Phong chính là người thủ lôi. Mộc Như Phong mắt sắc nhìn thấy, vô số quái vật từ những điểm nhỏ kia thai nghén mà ra, đơn giản chính là vĩnh vô chỉ cảnh. Trọng yếu nhất chính là, 12 quái vật từ các con số kia cũng được dựng dục ra. Bọn chúng hình thể to lớn, đều vượt qua 3 mét, từ 3 bắt đầu, số lượng càng lớn, hình thể càng cao. Con số 12 dựng dục ra thậm chí là đạt đến 12 mét. Những quái vật chữ số này càng thêm cường đại, nhưng tốc độ dựng dục chậm hơn, đại khái chính là khoảng 15 phút dựng dục ra. Mà những điểm nhỏ giữa các con số kia, thực lực yếu hơn, thời gian dựng dục rất nhanh, đại khái là 15 giây liền có thể thai nghén một con. Nói cách khác, một phút sẽ có 240 con quái vật máy móc xuất hiện. Mỗi 15 phút thai nghén 12 đầu quái vật số lượng. Vừa mới qua 15 phút, tổng cộng đã dựng dục ra 3.612 con quái vật. Đây là một con số cực kỳ khủng bố, Mộc Như Phong ở chỗ này trấn thủ một ngày, hắn cảm giác chính mình sẽ mệt chết. Mộc Như Phong nhìn xem quái vật còn có mấy chục giây nữa mới có thể xông lại, hắn trước tiên lấy một cái điện thoại vệ tinh ra, bấm số của Vương Lạc. Vương tổ trưởng, ta nói ngắn gọn, hiện tại quy tắc đồng hồ đã thực thể hóa, đạo cụ của ta đang phá hư hạch tâm quy tắc đồng hồ. Đồng hồ quái vật dựng dục ra quái vật, mỗi phút sẽ xuất hiện 240 con, mỗi 15 phút sẽ xuất hiện 12 đầu quái vật số lượng càng cường đại hơn. Ngươi bây giờ lập tức phái người đi lên, cửi khinh khí cầu, vũ khí trang bị đầy đủ một chút, đúng rồi, tốt nhất lại tìm cho ta một thanh vũ khí thuận tay, bất luận chủng loại, phải lớn, phải nặng, không sai biệt lắm cần phải thủ vững 24 tiếng. Cứ như vậy, quái vật tới, a, suýt chút nữa quên mất, kiếm cho ta ít thịt, ta cần bổ sung thể lực. Mộc Như Phong nói xong, trực tiếp cúp điện thoại. Đem điện thoại vệ tinh cất kỹ, Mộc Như Phong hít sâu một hơi, toàn thân cơ bắp căng cứng, khí huyết chi lực trong cơ thể cũng chậm chậm điều động lên. Chợt, Mộc Như Phong dưới chân bỗng nhiên đạp một cái, thân hình mạnh mẽ hướng phía trước bắn tới chỗ mấy chục con quái vật. Không đợi quái vật tới gần, Mộc Như Phong ra tay trước. Lực lượng kinh khủng, trong nháy mắt đem hơn 10 con quái vật đụng cho tan tác. Sau đó Mộc Như Phong xoay người một cái, đấm ra một quyền, đây là khai thiên thần quyền. Khí huyết chi lực kinh khủng bộc phát ra, lực lượng cường đại trực tiếp xuyên qua hơn 10 đầu quái vật phía trước. Ngay sau đó, Mộc Như Phong đưa tay chụp một cái, bắt lấy một đoạn kim loại xương sống dài chừng 3 mét, thứ này tự hồ là từ trong cơ thể một con hổ máy móc lôi ra ngoài. Mộc Như Phong đập nát quái vật kia, nhưng đoạn kim loại xương sống này lại lông tóc không tổn hao gì, ngược lại vừa vặn có thể dùng làm vũ khí. Trên mặt đất, Vương Lạc chậm chậm tắt điện thoại di động. Hắn cũng có thể thấy được những quái vật kia, biết được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Sau đó bắt đầu lập tức hạ đạt chỉ lệnh. Lần này, trực tiếp hạ đạt chỉ lệnh cho các nơi trên cả nước, điều động khinh khí cầu có thể bay lên vạn mét, sau đó điều động nhân viên tác chiến lên đó. Quan trọng hơn là phải mang theo vũ khí đạn dược cùng đồ ăn. Giờ khắc này, bộ máy quốc gia to lớn bắt đầu vận hành. Bất quá, dù vậy, nhóm nhân viên tác chiến và đồ ăn nhanh nhất cũng phải mấy giờ sau mới có thể tới. Dù sao, khinh khí cầu có trọng lượng chở người có hạn, đại khái là có thể chở 16 người. Nhưng là cần phải cân nhắc đến vũ khí trang bị, đạn dược còn có dù nhảy, chở 10 người là ổn thỏa nhất. Số lượng khinh khí cầu có thể bay trên 10 km có hạn, bất quá, các nơi trên cả nước cộng lại thì lại rất nhiều. Ước tính cẩn thận trên 100 cái khẳng định là có, một cái khinh khí cầu ngồi 10 người, vậy chính là 1.000 nhân viên võ trang đầy đủ. Nhân viên đầy đủ, tiếp theo sau đó cũng sẽ có đạn dược lần lượt được đưa tới. Kiên trì thời gian một ngày, tuyệt đối không có vấn đề gì. Hình ảnh chuyển, đi tới phía trên quy tắc đồng hồ. Mộc Như Phong đứng tại trước cổ máy thu thập, trong tay không ngừng vung vẩy kim loại xương sống. Những quái vật máy móc kia chỉ cần bị quẹt trúng, hay bị đập trúng, đều sẽ trực tiếp vỡ ra, hóa thành một đống linh kiện. Nhưng mà, những quái vật máy móc kia căn bản không có bất kỳ lý trí cùng sợ hãi nào, điên cuồng hướng về phía Mộc Như Phong mà tới. Bất quá Mộc Như Phong có lực lượng cường đại vung vẩy kim loại xương sống, những quái vật máy móc kia căn bản là không có cách nào tới gần mảy may. Cũng may mắn những quái vật này đều không có thủ đoạn công kích tầm xa, nếu không một như phong sợ là chỉ có thể bị động bị đánh. Trong nháy mắt, 10 phút đồng hồ trôi qua, quái vật vẫn như cũ không giảm bớt, liên tục không ngừng kéo đến. Đồng thời, 12 quái vật số lượng kia cũng đã đi tới trước hạch tâm. Một con quái vật số lượng có dáng vóc cao lớn nhất, nhảy lên trên lôi đài hạch tâm. Trước ngực có một dấu hiệu số 12, chỉ là, còn không đợi số 12 đứng vững, đã thấy một cái đầu lâu kim loại to bằng chậu rửa mặt bột phát ra âm thanh bức tường kinh khủng, gào thét bay tới. Oanh! Một tiếng vang thật lớn. Đầu kim loại đập trúng chuẩn xác vào đầu của số 12. Lực lượng kinh khủng, trực tiếp khiến cho đầu nó nổ bể ra, sau đó liền thấy thân thể khổng lồ kia của nó bởi vì quán tính mà ngã về phía sau. Bành! Một tiếng vang thật lớn. Thân thể khổng lồ của 12 nện xuống đất, thậm chí còn đập chết không ít quái vật máy móc. Đánh chết nhiều quái vật máy móc như vậy, Mộc Như Phong xem như biết được, hạch tâm của những quái vật máy móc này ở đầu, chỉ cần đánh nổ đầu, liền sẽ tử vong. Nếu như chỉ là đánh nát thân thể, chỉ cần tứ chi còn hoàn hảo, đều như không có việc gì, sẽ tiếp tục tiến công. Bỗng nhiên, Mộc Như Phong nhìn thấy quái vật số lượng một mở ra cái miệng to như chậu máu, một đạo hỏa diễm kinh khủng từ đó phun ra. Mộc Như Phong thấy thế, bỗng nhiên quát một tiếng, đấm ra một quyền. Quyền áp kinh khủng trong nháy mắt bộc phát ra, trực tiếp thổi ngược đạo hỏa diễm kia trở về. Sau đó, Mộc Như Phong câu chân lên, một linh kiện kim loại to bằng nắm đấm bay lên, Mộc Như Phong đá ngang một cước. Linh kiện kim loại lại lần nữa bộc phát ra tiếng oanh minh to lớn, sau đó đập nát chuẩn xác đầu của số lượng một. Rống, lúc này, một con tinh tinh kim loại to lớn cao 6 mét nhảy lên thật cao, mấy chục mét, sau đó vượt qua cự ly 100 mét, song quyền thẳng hướng Mộc Như Phong đập tới. Mộc Như Phong nắm kim loại xương sống, bước ra một bước, thân thể cũng đồng dạng nhảy lên thật cao, sau đó vung kim loại xương sống lên giữa không trung. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, kim loại xương sống cùng nắm đấm của nó đụng vào nhau. Lực lượng kinh khủng trực tiếp khiến cho kim loại xương sống nổ bể ra, mà hai tay của tinh tinh kim loại cũng đồng dạng nổ bể ra. Khi hai người đều rơi xuống đất, Mộc Như Phong lại lần nữa lộn ngược ra sau, xuất hiện phía trên tinh tinh kim loại. Không đợi nó kịp phản ứng, Mộc Như Phong dùng một cước liệt thiên đạp, giẫm nát đầu nó, sau đó từ trên xuống dưới, chân to vững vàng giẫm đạp trên mặt đất kim loại. Bỗng nhiên, Mộc Như Phong phát giác phía sau có động tĩnh, bỗng nhiên cúi đầu xuống, chỉ thấy một móng vuốt kim loại sắc bén từ đỉnh đầu hắn tìm tới. Là con báo săn kim loại kia. Mộc Như Phong cũng không quay đầu lại, trực tiếp thúc cùi chỏ một cái, đập bay con báo săn kim loại ra ngoài. Những quái vật chung quanh liên đới cả quái vật chữ số lại một lần nữa dựa sát lại. Thật sự là không được yên tĩnh, bất quá, loại cảm giác này, thật là quá sung sướng. Mộc Như Phong cười lớn, từ khi hắn trở về từ thiên đạo đại lục, đã thật lâu không có được trận chiến đấu nào như thế này. Hơn 2 giờ sau. Nhanh lên, sắp tới, mọi người kiểm tra trang bị, khống chế tốt phương hướng, chuẩn bị dập tắt hỏa diễm, hạ xuống mục tiêu. Vương Lạc thông qua bộ đàm hướng về phía mọi người mở miệng nói. Vâng, tổ trưởng, nhân viên tác chiến đều nhanh chóng đáp lời. Giờ phút này, số lượng khinh khí cầu đã bay lên đến độ cao có thể hạ xuống có tất cả 13 cái, tốc độ của chúng cũng đều không sai biệt lắm, bất quá khoảng cách thì rất xa. Phụ cận Vương Lạc có thể dùng bộ đàm liên hệ có 2 cái khinh khí cầu. Trong đó một cái khinh khí cầu có 10 nhân viên tác chiến, một cái khác chỉ có 2 người, còn lại toàn bộ là thịt dự trữ. Hiện tại đã là 2 giờ rưỡi chiều, đã qua 2 giờ rưỡi kể từ khi Mộc Như Phong gọi điện thoại tới. Trong 2 tiếng rưỡi này, vô số quái vật chen chúc mà tới, lại bị Mộc Như Phong ngăn cản. Nghe mệnh lệnh của ta, dập tắt nhiên liệu. Vương Lạc hạ đạt chỉ lệnh. Sau một khắc, liền có một nhân viên tác chiến tiến lên đem hỏa diễm dập tắt. Lập tức, khinh khí cầu không có nhiệt khí không còn tiếp tục lên cao, mà là bắt đầu chậm rãi hạ xuống về phía trước. Đợi chút nữa hạ xuống đến một độ cao nhất định, liền tự do khai hỏa. Vâng, tổ trưởng, mọi người lập tức đáp. Bọn hắn là nhóm người đầu tiên, phía sau còn có, cũng có nhân viên tác chiến từ các nơi trên cả nước cưỡi khinh khí cầu đi lên, bất quá thời gian chắc chắn không nhanh như vậy. Đương nhiên, bọn hắn là nhóm đầu tiên lên, những người phía sau kia cũng tuyệt đối sẽ lần lượt lên theo. Lại qua mấy phút, khinh khí cầu tựa hồ là tiến vào không gian mặt phẳng, quy tắc đồng hồ vốn ở trước mặt bọn họ, trong nháy mắt biến thành mặt phẳng. cũng chính là hiện tại đồng hồ đang ở phía dưới bọn hắn. Sự biến hóa này khiến tất cả mọi người cực kỳ kinh ngạc. Giờ phút này cự ly song phương vẻn vẹn chỉ còn lại mấy chục mét. Tự do khai hỏa, Vương Lạc Hạ đạt chỉ lệnh xong, trước tiên nổ súng vào đám quái vật phía dưới. Cộc cộc cộc, còn lại nhân viên tác chiến cũng nhanh chóng triển khai công kích. Hỏa lực cường đại, trong nháy mắt liền đánh nát thân thể những quái vật máy móc kia. Bất quá, chỉ cần đầu không bị đánh trúng là được, những quái vật máy móc còn lại hoàn toàn không có bất kỳ tổn thương, thậm chí đều không để ý tới bọn hắn, tiếp tục hướng về phía hạch tâm mà đi. Súng tự động bọn hắn mang theo uy lực không nhỏ, nhưng là đối với những quái vật máy móc này kỳ thật cũng không phải là quá có lợi. Bởi vì bản thân chúng đã là thân thể kim loại, đối với vũ khí nóng vẫn là có tác dụng chống đỡ nhất định. Nhưng mà, không chịu nổi hỏa lực mạnh, bọn chúng vẫn như cũ bị đánh cho tan tác, còn riêng về việc đánh nát đầu. Rất nhanh, khinh khí cầu rơi vào phía trên đồng hồ, những nhân viên tác chiến này trong nháy mắt đều tỉnh táo tinh thần lên mức cao nhất. Nếu là những quái vật này chen chúc mà tới, bọn hắn sợ là ngăn cản không nổi. Nhiệm vụ lần này của bọn hắn đã là ôm quyết tâm quyết tử mà đến. Vượt quá dự liệu của bọn hắn, những quái vật này hoàn toàn không thấy sự tồn tại của họ, dường như chỉ có khu vực trung tâm mới có thể hấp dẫn chúng. Đối với những người này, hoàn toàn không công kích, không nhìn thẳng. Nhưng, một khi bọn hắn công kích, quái vật bị công kích liền sẽ thay đổi, tiến hành phản kích bọn hắn. Trước đừng động thủ, đem vật tư vận chuyển qua chỗ Mộc Như Phong hội họp. Vương Lạc nhanh chóng hạ lệnh. Sau đó, cả đoàn người lập tức vận chuyển số thịt đã được đun sôi hướng về phía trung tâm chạy tới. 28 người bọn họ hội tụ lại với nhau, mỗi người đều khiêng 20 cân thịt. Không đúng, là 25 người, 3 người còn lại giơ lên một thanh phương thiên hỏa kích to lớn. 3 người giơ lên, khó mà tưởng tượng, thanh vũ khí này nặng bao nhiêu. Nếu lại thêm phụ trọng trên người bọn họ, vậy thì càng thêm kinh khủng. Bất quá những người này vốn là tinh anh trong tinh anh, chút phụ trọng này vẫn là không có bất cứ vấn đề gì. Rất nhanh, bọn hắn đã đến gần khu vực trung tâm, nhưng lại không vào được. Bởi vì quái vật quá nhiều, gần như lấp kín phía dưới, sau đó không ngừng nhảy lên khu vực trung tâm. Đồng thời, cũng có rất nhiều linh kiện vỡ vụn cùng tiếng nổ ầm ầm không ngừng vang lên. Lúc đó Mộc Như Phong vẫn còn đang không ngừng tiến công. Mộc Như Phong, chúng ta tới rồi. Vương Lạc lớn tiếng hô. Ta không qua được, các ngươi tự nghĩ biện pháp đi. Âm thanh của Mộc Như Phong cũng kịp thời truyền đến. Lựu đạn mở đường. Vương Lạc nghe vậy, lập tức hạ lệnh. Giây tiếp theo, liên tiếp tiếng nổ vang lên. Rầm rầm rầm, phía trước chen chúc máy móc quái vật trong nháy mắt bị tạc chết. Sau đó cũng nổ ra một cái thông đạo. Nhưng, bọn hắn vừa định tiến lên, lại phát hiện máy móc quái vật xung quanh lại lần nữa lấp kín chỗ trống kia. Các ngươi có mang đồ ăn không? Âm thanh Mộc Như Phong lại lần nữa vang lên. Có mang theo, mấy trăm cân thịt chín. Vương Lạc hồi đáp. Tốt, các ngươi nhắm đúng thời cơ. Vạn Thiên Lôi, theo một tiếng quát lớn của Mộc Như Phong, lôi đình trên không trung lóe lên, sau đó giáng xuống từ trên trời. Rầm rầm, xung quanh bị lôi đình bao phủ, những nơi lôi đình đi qua, tất cả máy móc quái vật trong nháy mắt tan thành từng mảnh. Trong lúc nhất thời, vị trí cách trung tâm trăm mét triệt để được dọn sạch. Mà nơi Vương Lạc bọn hắn đang đứng, lại là lông tóc không tổn hao gì, lôi đình hoàn toàn không công kích bọn hắn. Nhanh, lập tức đi lên. Cả đám xem thời cơ rất nhanh, nhanh chóng đi tới phía dưới lôi đài trung tâm. Lôi đài trung tâm tương đối cao, chừng 3 mét, bất quá điều này cũng không làm khó được bọn hắn, từng người ném thịt lên trước, sau đó dựng thang người nhảy lên. Nhưng rất nhanh, liền gặp khó khăn, bởi vì thanh vũ khí to lớn kia, bọn hắn không có cách nào. Bởi vì quá nặng, căn bản không nhấc lên được. Nhưng đúng lúc này, thân ảnh Mộc Như Phong lại đến. Chỉ thấy hắn nhảy xuống, một tay đem phương thiên hỏa kích cầm trong tay, sau đó còn huy vũ một cái. Không tệ, cái này hơn 100 kg à. Lấy ở đâu ra vậy? Mộc Như Phong lại lần nữa nhảy lên, hướng Vương Lạc hỏi. Đây là một phú hào ở Trường Sa đặt nhà máy dùng hợp kim đặc chủng chế tạo, gã này tương đối si mê lữ bố, bỏ ra mấy trăm vạn mạ vàng chế tạo ra để cất giữ. Vừa vặn ngươi nói cần vũ khí, ta liền tạm thời mượn một cái, coi như thuận tay a, không tệ, đi trước khu trung tâm trông coi đi, đem thịt cũng chuyển qua đó, ta sắp chết đói rồi. Mục Như Phong nói, nắm lấy một khối thịt chín to lớn trực tiếp liền gặm. Hơn 2 tiếng đồng hồ không ngừng nghỉ chiến đấu, lực lượng của hắn cũng tiêu hao không ít, hắn cần đồ ăn bổ sung, nếu không, nhiều nhất kiên trì thêm 5 giờ nữa, sợ là sẽ cạn kiệt thể lực. Đừng tưởng rằng kiên trì 7 giờ rất lợi hại, đó là bởi vì Mục Như Phong muốn tiết kiệm thể lực, nếu không, 7 giờ đều không kiên trì nổi. Quan trọng nhất vẫn là do thực lực những máy móc quái vật này kém hắn quá xa, hắn tiêu hao thể lực nhất là lúc đánh giết những con số quái vật kia. Nếu là không có số lượng quái vật, Mục Như Phong tuyệt đối có thể giữ vững một ngày một đêm. Nhưng bây giờ có những nhân viên tác chiến này trợ giúp, còn có đồ ăn, Mục Như Phong cuối cùng cũng có thể thở phào một hơi. Mục Như Phong bọn hắn đi tới chỗ máy thu thập. Những quái vật kia đến còn khoảng một phút nữa. Mục Như Phong như phát điên, từng ngụm ăn những miếng thịt kia, thậm chí không nhai, trực tiếp nuốt xuống. Axit dạ dày cường đại của hắn cũng có thể nhanh chóng tiêu hóa. Ngươi nói pháp khí chính là cái này sao? Sao ta cảm giác giống như là đồ hiện đại chế tạo? Vương Lạc đánh giá cái máy thu thập kia, mở miệng nói. Là do hiện đại chế tạo, nhưng hạch tâm là món đạo cụ kia của ta, cái khác chỉ là phụ trợ. Mục Như Phong nói. Thì ra là thế, như vậy sẽ khiến quy tắc đồng hồ sụp đổ sao? Vương Lạc hỏi. Hẳn là vậy, quái vật sắp tới, các ngươi thủ 1 giờ cùng 2 giờ đồng hồ, hướng bên kia số lượng quái vật yếu một điểm, cái khác, giao cho ta. Mục Như Phong nói. Được. Vương Lạc lập tức đáp. Đứng máy giới quái vật nhảy lên lôi đài, Mục Như Phong cũng từ từ đứng dậy từ dưới đất. Hắn hiện tại là tay phải nắm phương thiên hỏa kích, còn tay trái thì nắm một miếng thịt, chiến đấu, cũng không trì hoãn việc ăn thịt. Cộc cộc cộc, lượng lớn đạn trút xuống, hỏa lực cường đại, trực tiếp khiến những máy móc quái vật kia rơi lả tả trên đất. Mà Mục Như Phong bên này, nắm phần đuôi phương thiên hỏa kích, đột nhiên quét ngang đám quái vật phía trước. Chỉ cần chạm đến, không gì là không hóa thành một đống linh kiện. Vũ khí này so với xương sống kim loại mạnh hơn rất nhiều, vô cùng cứng rắn, lại có thể thi triển kỹ xảo chiến đấu. Trong phạm vi mười mấy mét, không có một con máy móc quái vật nào còn nguyên vẹn. Rầm rầm rầm, phía sau truyền đến tiếng nổ, Mục Như Phong nhìn lại, phát hiện bọn hắn lại lần nữa dùng đến lựu đạn. Lực sát thương của lựu đạn không nhỏ, đặc biệt là đối với những quái vật tập trung một chỗ. Đồng thời còn rất nhỏ, tiện cho việc mang theo, mỗi người bọn họ bên hông và trên áo lót đều treo rất nhiều lựu đạn, đầy đủ dùng rất lâu. Làm số lượng quái vật xuất hiện, Mục Như Phong phát hiện, thế mà còn có một nhân viên tác chiến đang lắp ráp một ống pháo, cũng chính là APG mà người ta hay gọi. Rất nhanh, APG đã lắp ráp xong. Lắp đặt đạn dược, nhắm vào một con số quái vật bắn đạn hỏa tiễn. Oanh! Một tiếng nổ lớn. Số lượng quái vật trực tiếp hóa thành một đống linh kiện. Sau đó, lại bắt đầu lắp đạn, mục tiêu là con số lượng quái vật thứ hai. Một tiếng ầm vang qua đi, số lượng quái vật lại lần nữa vỡ vụn. Không thể không nói, kỹ thuật của nhân viên tác chiến này vẫn là rất tốt, đánh một phát trúng luôn, căn bản không có sai lầm. Đồng thời cũng do những con số quái vật này không có bất kỳ lý trí nào, cũng sẽ không né tránh, sẽ chỉ bản năng công kích. Không cần đánh số lượng quái vật từ 6 trở lên, uy lực APG mặc dù đủ, nhưng bọn chúng sẽ có bản năng ngăn cản, đánh từ 6 trở xuống là được, từ 6 trở lên giao cho ta. Mục Như Phong trông thấy nhân viên tác chiến định công kích con số 12 to lớn nhất, Mục Như Phong lập tức ngăn lại. Vâng, phó tổ trưởng. Người kia cũng lập tức đáp. Sau đó, Mục Như Phong lại lần nữa tiến vào hình thức chiến thần, đối những quái vật này chém giết điên cuồng. Không thể không nói, Vương Lạc một đoàn người đến, đã hóa giải áp lực rất lớn. Cũng chính lúc này, bộ đàm của Vương Lạc đột nhiên truyền đến âm thanh. Báo cáo tổ trưởng, tiểu đội 3 và tiểu đội 4 đã tập hợp xong, hiện đang ở bên ngoài khoảng 500 mét. Vương Lạc lập tức dừng tay, cầm lấy bộ đàm, mở trò chuyện, tốt, các ngươi không được qua đây, cứ ở bên ngoài chờ những quái vật kia xuất hiện, nhớ kỹ, những quái vật kia sẽ không chủ động công kích các ngươi công kích trước, chúng mới ra tay với các ngươi. APG toàn bộ nhắm vào số lượng quái vật tiến hành công kích. Vâng, tổ trưởng. Tiểu đội 3 và tiểu đội 4 lập tức quay đầu, sau đó đi về phía rìa quy tắc đồng hồ. Qua một lát nữa, những tiểu đội khác cũng đều từ từ đến dưới quy tắc đồng hồ. Ngoài 28 người bọn hắn, những tiểu đội còn lại đều bị Vương Lạc phân phó đi đến rìa quy tắc đồng hồ. Tiến hành công kích khi những máy móc quái vật kia còn chưa hoàn toàn ra. Như vậy, cũng có thể giảm bớt áp lực của bọn hắn ở một mức độ rất lớn. Nhưng, khi những nhân viên tác chiến này đi vào chỗ rìa, bắt đầu tiến công mới phát hiện, quái vật còn chưa hoàn toàn được chế tạo ra, căn bản không thể đánh nổ. Dù cho đầu của chúng lộ ra, súng ống bắn vào cũng sẽ bị một lực lượng nào đó ngăn cản. Bất quá, một khi những quái vật này hoàn toàn thành hình, súng ống của bọn họ liền có thể phát huy tác dụng. Bọn họ mang theo rất nhiều đạn dược, đủ để sử dụng trong một thời gian dài. Đồng thời, mỗi một tiểu đội đều mang theo APG, chỉ cần số lượng quái vật xuất hiện, ưu tiên sử dụng APG, đương nhiên, cũng cần phải tiết kiệm sử dụng, như vậy mới có thể bỏ qua bẫy mình. Có đôi khi, bọn họ cũng có thể tinh chuẩn nổ tung đầu của một số quái vật. Tất nhiên, đạn dược của bọn họ cũng chỉ có thể sử dụng đến khi cạn kiệt. Bất quá không sao, bởi vì phía sau còn có nhân viên tác chiến cùng vật tư, đạn dược sẽ liên tục được chuyển đến. Dù sao, chỉ cần bọn hắn không chủ động tiến công, quái vật sẽ không công kích bọn hắn. Đến lúc đó, bọn hắn sẽ có đủ thời gian để tìm kiếm và vận chuyển đạn dược, vật liệu bổ sung. Nửa giờ sau, Vương Lạc và những người khác mang tới đạn dược đã sử dụng hết. Dù đã tiết kiệm hết mức, nhưng gần như không hề ngừng nghỉ, có thể sử dụng được lâu như vậy cũng là do bọn họ đã mang theo rất nhiều. Mục Như Phong, chúng ta hết đạn dược rồi, cần đi bổ sung, ngươi thủ ở đây một lát. Vương Lạc lớn tiếng nói. Được, nhớ kỹ lần này mang nhiều đạn dược và đồ ăn hơn một chút. Mục Như Phong đáp lại. Đó là đương nhiên, tiếp theo sẽ có liên tục nhân viên tác chiến cùng vật tư được đưa lên. Ta đã bảo bọn hắn phân tán ở khu vực biên giới, tiến hành công kích những quái vật kia. Qua một thời gian nữa, áp lực của chúng ta hẳn là sẽ giảm đi rất nhiều. Vương Lạc nói. Vậy thì tốt, đến lúc đó, ta cũng có thể nghỉ ngơi một chút, mệt chết ta rồi. Ta sẽ dọn đường cho các ngươi trước. Mục Như Phong vừa dứt lời, liền thấy hắn bỗng nhiên quát lớn một tiếng, điều động khí huyết chi lực trong cơ thể. Toái thiên kích. Lực lượng kinh khủng trong nháy mắt bộc phát, phương thiên hỏa kích trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang bắn ra, những nơi nó đi qua, tất cả quái vật đều nổ tung. Đồng thời, còn đánh chết 12 quái vật ở phía xa đang lao đến. Cùng lúc đó, sóng xung kích kinh khủng cũng bộc phát, đánh bay những cỗ máy quái vật xung quanh. Một con đường trong nháy mắt đã được dọn sạch. Vương Lạc và mấy người cũng nhanh chóng rời khỏi lôi đài theo con đường này. Bọn hắn xuống lôi đài, tránh né những quái vật đang lao đến, nhanh chóng di chuyển ra xa. Có không ít khinh khí cầu đáp xuống ở hướng 12 giờ, bên trong đa phần là vật tư đạn dược, thậm chí là đồ ăn, số lượng người không nhiều. Nói thật, nhân lực của bọn họ kỳ thật đã đủ, thứ thiếu chỉ là đạn dược. Trong nửa canh giờ này, lại có 10 khinh khí cầu đáp xuống quy tắc đồng hồ, một nửa là nhân viên tác chiến trang bị đầy đủ, một nửa là vật tư. Mười mấy phút sau, một đoàn người đi tới chỗ vật tư. Vương Lạc cũng không nói nhảm, chào hỏi nhân viên tác chiến đang canh giữ, bảo bọn hắn lập tức vận chuyển những vật tư này đi. Không có cách nào khác, bộ đàm của bọn họ không cùng kênh, bọn họ là người từ nơi khác đến. Nếu không, Vương Lạc đã trực tiếp bảo bọn hắn mang vật tư đi về phía trung tâm. Hình ảnh phía trên quy tắc đồng hồ, người ở dưới mặt đất phần lớn không thể nhìn rõ. Nhưng chỉ cần dùng kính viễn vọng, liền có thể trông thấy một lượng lớn khinh khí cầu bay lên, sau đó lại đáp xuống, đồng thời bọn hắn còn có thể trông thấy một chút ánh lửa. Âm thanh khẳng định là không nghe được, nhưng không cản trở việc bọn hắn biết rõ phía trên đang diễn ra giao tranh kịch liệt. Ngoạ tàu, đây là quốc gia hành động sao, tuần trước không phải đã hành động rồi sao? Nói quy tắc thời không này là hư ảo, hiện tại sao lại biến thành thực thể? Khẳng định là quốc gia đã dùng biện pháp gì đó để nó hiện hình. Hiện tại xuất hiện nhiều quái vật như vậy, chiến đấu rất kịch liệt a. Ngưu bức, thật ngưu bức. Đáng tiếc a, hạng tốc 80, chỉ có thể dùng khinh khí cầu bay lên, nếu không có hạn chế tốc độ, trực tiếp điều động chiến cơ, vài phút hỏa lực bao trùm là xong. Trên mặt đất, gần như tất cả mọi người đều đang chú ý đến tình hình phía trên. Ngoài những người bình thường, thế lực nước ngoài cũng đang theo dõi. Thậm chí, bọn hắn cũng đã bắt đầu hành động. Tương tự, cũng là khinh khí cầu bay lên, bọn hắn cũng có thể đáp xuống phía trên. có thể tưởng tượng, tiếp theo sẽ có rất nhiều người không ngừng cưỡi khinh khí cầu đáp xuống phía trên quy tắc đồng hồ. Có người trong nước, cũng có người nước ngoài. Nước ngoài thấy phía trên náo nhiệt như vậy, vì để phòng ngừa bị Long Quốc độc chiếm, tự nhiên cũng muốn tham gia náo nhiệt một chút. Nhân viên tác chiến nước ngoài gần như đều trang bị vũ trang đầy đủ, ngược lại không phát sinh xung đột với nhân viên Long Quốc. Dù sao, cũng đã sớm liên lạc, việc này cũng là để phòng ngừa xuất hiện tranh chấp. Theo số lượng nhân viên tác chiến càng ngày càng nhiều, một số quái vật vừa mới xuất hiện đã bị tiêu diệt. Cứ như vậy, áp lực của Mộc Như Phong giảm đi rất nhiều. Giờ phút này, hắn đang ngồi bệt trên mặt đất, từng ngụm ăn thịt. Đã 12 giờ, thời gian phòng thủ đã qua một nửa, chỉ cần thủ vững thêm 12 giờ nữa là được. Hiện tại số người đã rất nhiều, đồng thời, còn có nhân viên tác chiến không ngừng cưỡi khinh khí cầu bay lên. Ước chừng khi qua 12 giờ, những người này nhảy dù sợ là cũng sẽ gây ra tai nạn giao thông. Đương nhiên, tai nạn giao thông này không phải do hạn chế tốc độ 80 gây ra, mà là bởi vì quá nhiều người nhảy dù, quá dày đặc, không chừng sẽ va vào nhau. Cũng may, chỉ có phương tiện giao thông bị hạn chế tốc độ 80, nếu tốc độ của ngươi rất nhanh, có thể đột phá 80 mã, cũng sẽ không xảy ra tai nạn giao thông. Nhảy dù, tốc độ rơi xuống tất nhiên vượt qua 80 mã, nhưng quy tắc sẽ không bị phát động. Giờ khắc này, tại khu vực trung tâm, đã có mấy trăm nhân viên tác chiến, đồng thời xung quanh đều chất đầy vật tư bọn hắn mang tới. Không cần Mộc Như Phong ra tay, những nhân viên tác chiến này hoàn toàn có thể xử lý những quái vật kia. Có thể số lượng quái vật có hơi khó nhằn một chút, nhưng còn chưa kịp đến gần, đã bị Apiri xử lý. Dù có tránh được, cũng sẽ bị tập kích, không mất bao lâu liền bị tiêu diệt. Ta mệt chết, ta ngủ trước một lát, nếu không ngăn được, nhớ đánh thức ta. Mộc Như Phong nằm bên cạnh máy thu thập khí tức, lớn tiếng nói với Vương Lạc. Ngươi nghỉ ngơi đi, cũng đã chiến đấu mười mấy tiếng không ngừng nghỉ. Vương Lạc gật đầu đáp. Rất nhanh, Mộc Như Phong trực tiếp chìm vào giấc ngủ, không có cách nào, hắn thật sự có chút mệt mỏi. Đồng thời, cũng là vì ngủ đủ 8 tiếng, nếu không, coi như phạm quy. Không biết ngủ bao lâu, Mộc Như Phong mơ mà nghe thấy bên tai truyền đến âm thanh nhắc nhở. Chúc mừng người chơi thành công phòng thủ 24 giờ, nhiệm vụ giai đoạn 4 hoàn thành, nhận được độ hoàn thành thông qua 1000%, mời thí sinh bảo vệ tốt máy thu thập khí tức thời không. Xin chú ý, quy tắc đồng hồ sẽ sụp đổ sau 3 phút, mời người chơi nhanh chóng rời đi. Mộc Như Phong trong nháy mắt tỉnh dậy. Hắn đứng dậy, nhìn bốn phía, có rất nhiều nhân viên tác chiến đang ngồi nghỉ ngơi, hoặc là đang ăn, còn có một số người vẫn đang khai hỏa. Bất quá, rất nhanh bọn hắn đều dừng lại. Bởi vì, những quái vật kia vào thời khắc này đều biến thành linh kiện trên mặt đất. Chết rồi, chúng nó đều chết rồi. Chuyện gì xảy ra? Sao đều biến thành một đống đồng nát sắt vụn rồi? Không biết rõ a, bỗng nhiên lại như vậy, số lượng quái vật khó dây dưa nhất kia cũng thế. Vương Lạc đang nghỉ ngơi cũng giật mình tỉnh dậy vì tiếng súng ngừng bắn. Nhanh, tất cả mọi người, lập tức nhảy dù, quy tắc đồng hồ sắp sụp đổ. Mộc Như Phong lớn tiếng hô. Hắn vận dụng khí huyết chi lực bản thân, truyền âm thanh ra rất xa. Thêm vào đó nơi này tương đối yên tĩnh, cho nên gần như tất cả mọi người đều nghe thấy. Bất quá, bọn hắn vẫn chưa kịp phản ứng. Lúc này, Vương Lạc lại lấy bộ đàm ra, kết nối kênh của tất cả mọi người, hạ lệnh, tất cả nhân viên, lập tức rút lui, tiến hành nhảy dù. Lệnh của Vương Lạc cũng khiến cho những nhân viên tác chiến ở khu vực biên giới kịp phản ứng, không do dự nhiều, thu thập xong hành lý, rối rít nhảy xuống. Những người ở khu vực trung tâm lại luống cuống. Bởi vì bọn họ cách khu vực biên giới quá xa, chạy cũng không kịp. Lúc này, Mộc Như Phong mở miệng nói, không cần lo lắng, chúng ta cứ đợi ở đây, sau khi quy tắc đồng hồ sụp đổ, sẽ trực tiếp rơi vào trạng thái hư ảo. Bất quá, chúng ta nên tản ra một chút, đừng va vào nhau. Giờ khắc này, Mộc Như Phong đã tháo máy thu thập khí tức thời không xuống, cất đi, mà quy tắc thời không cũng trở nên có chút ẩn hiện. Đồng thời, vết nứt lớn bắt đầu xuất hiện trên đồng hồ. Đám người nghe vậy, lập tức an tâm hơn rất nhiều. Nhanh, nghe theo phó tổ trưởng, lập tức tản ra. Vương Lạc trầm giọng nói. Cả đám người nghe vậy, cũng kịp phản ứng, nhanh chóng chạy tản ra bốn phương tám hướng. Mộc Như Phong, không nghĩ tới quy tắc đồng hồ thật sự bị ngươi giải quyết. Vương Lạc vừa cười vừa nói. Vương tổ trưởng, quy tắc đồng hồ bị phá hủy, đến lúc đó phải xem tuần này có quy tắc mới giáng lâm hay không. Mà lại, anh cũng cần phải thử lại một chút, những quy tắc trước đó còn tồn tại hay không. Mộc Như Phong nói, ta tự nhiên biết rõ, đợi ta xuống dưới sẽ lập tức sắp xếp. Vương Lạc nói, vậy thì tốt, anh cũng đứng xa một chút đi, đoán chừng lát nữa sợ là thật sự sẽ xảy ra tai nạn giao thông. Mộc Như Phong nhìn bóng người đông đúc trên quy tắc đồng hồ, mở miệng nói, cái này, vậy thì phải xem kỹ thuật của bản thân. Vương Lạc khẽ cười nói, giờ phút này, những nhân viên tác chiến nước ngoài kia cũng phát hiện nhân viên Long Quốc ở khu vực biên giới nhảy xuống, bọn hắn cũng có chút mơ hồ. Bất quá khi bọn hắn trông thấy quy tắc đồng hồ dưới chân bắt đầu xuất hiện vết rạn, bọn hắn lập tức liền phản ứng lại. Sau đó bọn hắn điên cuồng chạy về phía khu vực biên giới. Bọn hắn mặc dù cũng nghe thấy Mộc Như Phong nhắc nhở, nhưng bọn hắn không hiểu Hán ngữ nha. Về phần một số người hiểu, nhưng lại cũng không có cách nào nhanh chóng truyền bá ra, cho nên chỉ làm cho những nhân viên tác chiến nước ngoài này hoảng sợ. 3 phút thoáng chốc trôi qua. Quy tắc thời không cũng tại thời khắc này tan vỡ đồng thời, cũng trực tiếp hóa thành hư ảo. Những người còn dẫm đạp ở trên quy tắc đồng hồ chỉ cảm thấy dưới chân hẫn một cái, sau đó xuyên qua quy tắc đồng hồ, rơi xuống phía dưới. Nhưng mà, Mộc Như Phong vốn cho rằng sẽ là hiện trường tai nạn xe cộ cỡ lớn, nhưng tràn diện đó căn bản không có phát sinh. Bởi vì Mộc Như Phong phát hiện, sau khi bọn hắn rơi xuống, tất cả nhân viên nhanh chóng trở về không gian riêng của mình. Không gian riêng này là có ý gì? Đó chính là các ngươi từ đâu cưỡi khinh khí cầu bay lên, thì các ngươi sẽ đáp xuống ở khu vực đó. Giống như là những nhân viên tác chiến nước ngoài kia cũng trực tiếp trở về bản thổ của chính bọn hắn. Vốn lít nha lít nhít nhân viên như Hạ Sủi Cảo, Sát Na liền trở nên cực kỳ trống trải. Thân thể Mộc Như Phong hướng phía dưới cực tốc rơi xuống. Cảm giác mất trọng lượng cũng là giàu nhưng mà sinh, bất quá, loại cảm giác mất trọng lượng này đối với Mộc Như Phong mà nói, căn bản chỉ là trò trẻ con. Bay một lát, Mộc Như Phong thấy thời gian chênh lệch độ cao không nhiều lắm, liền lập tức kéo dù nhảy của mình ra. Dù nhảy mở ra, trong nháy mắt làm chậm lại tốc độ của Mộc Như Phong. Cũng không biết qua bao lâu, Mộc Như Phong chậm rãi rơi xuống một ngọn núi. Bất quá, nơi này có chút không giống, tự hồ là một khu cảnh điểm, hắn đang ở phía trên một kiến trúc nào đó. Mộc Như Phong không biết mình đang ở đâu. Mộc Như Phong móc điện thoại ra, ấn mở địa đồ app, sau đó định vị chính mình, phát hiện hắn giờ phút này thế mà xuất hiện ở Nam Nhạc Hành Sơn, cách Thường Sa mấy trăm km. Lệch hướng xa như vậy, ngược lại cũng rất bình thường. Ngoà tàu, soái ca, ngươi không phải là từ quy tắc đồng hồ trên nhảy xuống đó chứ, bỗng nhiên, một thanh âm vang lên ở cách đó không xa. Mộc Như Phong nghe vậy, cúi đầu nhìn sang, phát hiện phía dưới có rất nhiều người. Hắn lại nhìn một cái, phát hiện mình đang đứng ở phía trên một kiến trúc. Không biết là trùng hợp hay là gì, địa điểm Mộc Như Phong đang đứng giờ phút này, thế mà lại là điểm cao nhất của Nam Nhạc Hành Sơn. Hôm nay thời tiết rất tốt, rất nhiều người đang leo núi. Lúc Mộc Như Phong đáp xuống, đã làm cho những người này giật nảy mình, sau đó chính là chấn kinh. Đúng vậy, khẳng định đúng vậy, trước đó có rất nhiều khinh khí cầu bay lên. Quy tắc đồng hồ vỡ mất, bọn hắn cũng đều đáp xuống. Lập tức, người xung quanh ồn ào nghị luận, không ngừng cầm điện thoại lên tiến hành quay chụp các loại. Mộc Như Phong đối với việc này, cũng không để ý, trực tiếp cầm điện thoại lên gọi cho Lưu Lị. Sở dĩ không gọi cho Vương Lạc, tự nhiên là bởi vì gia hỏa này hẳn là cũng trong tình cảnh giống hắn. Lưu Lị, ta bây giờ đang ở trên đỉnh núi Nam Nhạc Hành Sơn, ngươi phái một chiếc xe đến chân núi đón ta trở về. Mộc Như Phong nói. Lưu Lị, Mộc tiên sinh, ngài nói ngài đang ở trên Hành Sơn. Có cần ta lái xe lên đỉnh núi đón ngài không? Không cần, ta sẽ tự xuống, ngươi nhanh chóng phái xe tới đi. Được rồi, Mộc tiên sinh, ta sẽ an bài thành viên Long Tổ ở đó, không có gì bất ngờ xảy ra thì trong vòng 10 phút có thể đến. Mộc Như Phong khẽ gật đầu, lên tiếng, trực tiếp cúp điện thoại. Sau đó Mộc Như Phong nhìn đường xuống núi, liền trực tiếp thả người nhảy xuống, nhảy qua đám người, rơi vào nơi xa. Mộc Như Phong không đi theo đường cầu thang xuống núi, mà là trực tiếp nhảy xuống khu rừng núi phía dưới. Đi xuống núi từ bên này, tự nhiên là cực nhanh. Mấy cái nhảy lên, Mộc Như Phong liền biến mất trước mặt mọi người. Những du khách kia lập tức chạy tới lan can bên bờ vực. Bọn hắn giờ phút này, cũng chỉ có thể trông thấy một chấm đen nhỏ. hiện tại đã không quan tâm việc có thể bị người bình thường phát hiện hay không. Bởi vì, quy tắc đồng hồ xuất hiện, còn có mỗi tuần một quy tắc mới tăng lên, khiến cho người của toàn thế giới đều biết siêu sức mạnh tự nhiên tồn tại. 10 phút sau, Mộc Như Phong đi tới chân núi. Mà một cỗ xe cũng đã sớm đổ ở nơi đó. Không, hẳn là rất nhiều chiếc xe, chỉ là Mộc Như Phong liếc mắt một cái liền nhận ra người kia là tới đón hắn. Bởi vì ở trước một chiếc xe kia, có một nam tử đứng đấy, trong tay còn giơ một tấm thẻ bài, trên đó viết, Mộc Như Phong, ba chữ to. Mộc Như Phong tiến lên, mở cửa xe, trực tiếp ngồi vào, đi, đưa ta đi Thường Sa. Một phó tổ trưởng, Mộc Như Phong gật đầu. Nam tử lập tức lên xe, khởi động xe. Mộc tổ trưởng, bởi vì hạn tốc 80, cho nên khả năng không đến nhanh như vậy, ngài nếu là mệt mỏi, có thể nghỉ ngơi một chút. Nam tử mở miệng nói. Ngươi cứ lái xe đi, đến nơi gọi ta, ta chợp mắt một lát. Mộc Như Phong lên tiếng, sau đó dựa vào ghế nhắm mắt lại. Bất quá rất nhanh hắn lại nghĩ tới cái gì, lập tức đưa tay ra phía sau lục lọi, sau đó kéo dây an toàn qua, cài lại. Hiện tại, ai ngồi xe không thắt dây an toàn, đó là thật sự muốn chết. Xe cộ hiện tại cũng không có bị cấm, bất quá, có hạn tốc, mặc kệ là ở đâu, cho dù là ở trên đường cao tốc, hạn tốc cũng không thể vượt qua 80. Đi số sàn khá phiền toái, lúc nào cũng phải chú ý đồng hồ đo tốc độ, bình thường đều là mở ở khoảng 70, bởi vì sợ đột nhiên không chú ý liền lên 80. Còn số tự động, đặc biệt là loại xe có định tốc tuần hoàn, vậy đơn giản chính là xe thần tiên. Cao tốc cũng cực kỳ thuận tiện, trực tiếp định tốc ở mức 75, sau đó ngươi chỉ cần nhìn chằm chằm kính chắn gió, còn có thời khắc chú ý đường xá phanh xe là được rồi. 3 giờ sau, Mộc Như Phong xuống xe ở bệnh viện tâm thần Thường Hùng. Giờ phút này đã là 4 giờ chiều, hắn ở trong căn cứ gặp được Vương Lạc. Vương Lạc trở về nhanh hơn hắn. Mộc Như Phong cùng Vương Lạc nói chuyện với nhau, cũng đã có hiểu biết. Mặc dù quy tắc đồng hồ đã tan vỡ, nhưng những quy tắc mới tăng trước đó đều vẫn còn. Bất quá, có một điểm duy nhất chính là, những quy tắc này dài nhất 2 tháng liền sẽ đăng xuất. Chỉ tiếc, quy tắc mới tăng thứ nhất, lại không có giới hạn thời gian, nếu như không có gì ngoài ý muốn, tất nhiên là sẽ tiếp tục kéo dài. Sau đó, Mộc Như Phong liền cáo từ rời đi. Hiện tại, những việc này đều không cần Mộc Như Phong ra mặt, nếu như có chuyện, Vương Lạc cũng sẽ liên hệ với hắn. Rất nhanh, Mộc Như Phong liền trở về phòng thuê ở lầu 2 quán nét. Sau khi Mộc Như Phong hoàn thành nhiệm vụ giai đoạn thứ 4, nhưng lại chưa tuyên bố nhiệm vụ giai đoạn thứ 5. Điểm này cũng làm cho Mộc Như Phong hơi kinh ngạc, Mộc Như Phong chỉ có một suy đoán, đó chính là hiện tại thời cơ chưa tới, cần tiếp tục chờ đợi. Về đến nhà, Mộc Như Phong cầm điện thoại lên, cắm sạc. Ở trên trời cả một ngày, điện thoại cũng đã sớm hết pin. Sạc điện, Mộc Như Phong liền đi phòng tắm, tắm rửa. Sau khi tắm xong, Mộc Như Phong khởi động điện thoại, lập tức, liền đụng phải liên tiếp tin nhắn thể thao, tin nhắn SMS cùng cuộc gọi nhỡ. Tin nhắn thể thao nhiều nhất là của Lưu Nam, tin nhắn SMS cùng cuộc gọi nhỡ là của Nghiêm Chí Thành. Mộc Như Phong vừa muốn trả lời tin nhắn cho Nghiêm Chí Thành, chỉ nghe thấy ngoài cửa truyền đến tiếng gõ cửa kịch liệt. Phong ca, ngươi có ở nhà không? Ngươi có nhà không? Có, làm sao ngươi biết ta đã về? Mộc Như Phong mở cửa phòng, hiếu kỳ hỏi. Ta nói với lão bản nương siêu thị sát vách quán nét, chỉ cần trông thấy một nam nhân rất đẹp trai đi vào trong ngõ hẻm, liền bảo nàng tranh thủ thời gian gọi điện thoại cho ta. Nghiêm Chí Thành giải thích nói. Giải thích xong, lại nói với Mộc Như Phong, Phong ca, hai ngày nay ngươi đi đâu, hơn nữa vì sao lần trước ngươi nói quy tắc mới tăng lại đúng vậy? Còn nữa, Phong ca, ngươi biết không, quy tắc đồng hồ sập, rất nhiều người đi lên, ở phía trên hình như đang đánh nhau. Ta đã nói ta không lừa ngươi, còn nữa, những điều ngươi nói ta đều biết. Mộc Như Phong cười nhạt nói. Phong ca, ngươi đương nhiên không gạt ta, chỉ là, rốt cuộc làm sao ngươi biết được quy tắc? Nghiêm Chí Thành hiện tại trong lòng như bị một quả cân đè nặng, không biết đáp án, tâm tuyệt đối không bỏ xuống được. Chuyện trên xã hội, ít hỏi thăm thôi, vừa vặn ta đang đói bụng, đi, ta mời ngươi đi ăn tiệc, ngươi chờ một chút, ta thay quần áo khác. Mộc Như Phong nói, liền đi về phía phòng ngủ. Hắn giờ phút này, đang mặc một cái quần đùi. Phong ca, dáng vóc của ngươi thật tốt, bạn gái khẳng định không thiếu, không giống như ta, một cái chết mập trạch, hiện tại còn chưa nắm tay phụ nữ. Nghiêm Chí Thành hâm mộ nói. Mộc Như Phong cười nói, vậy ngươi giảm béo đi, nhìn khuôn mặt của ngươi cũng không xấu, giảm cân xong, khẳng định cũng có chút soái. Ta cũng muốn giảm béo nha, nhưng ta không kiên trì được, trước kia nghĩ tới việc ăn ít, vận động nhiều, nhưng mỗi ngày cứ đến 90 điểm tối, ta liền đói đến mức tay chân rã rời. Đoạn thời gian kia không những không gầy đi, mà còn mập lên vì ăn khuya mỗi ngày. Ta cũng từng nghĩ đến việc chạy bộ, nhưng chạy 1-200 mét liền mệt chết đi được, chạy đến 500 mét, cảm giác tim muốn nhảy ra ngoài, toàn thân khó chịu muốn ói, đầu óc choáng váng. Ta cưỡng ép chạy một tuần, sau đó đầu gối của ta phế đi. Nghiêm Chí Thành vẻ mặt cầu xin nói. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.